Toàn chức pháp sư 198 chương 1978 quà của thiên ngân thánh hổ thiên sơn khe nứt lớn xuất hiện vẫn không đến nửa tháng. Ngày này dưới chân núi cũng đã tụ tập vô số pháp sư các nơi trên thế giới. Phán chấn trước nay náo nhiệt chưa từng có. Thậm chí ở ban đêm lúc ngủ đều còn có một chút oan gia ngõ hẹp thế lực ở trên đường phố lẫn nhau mắng to. Lựa chọn ước tranh địa điểm. Sau khi Linh Linh đem liên hệ tốt tình báo con buôn trên tay tin tức cho mua được, liền bắt đầu tiến hành phân tích. Mỗi một lần Linh Linh đang thi hành một hạng nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ thành lập một cái tổ số liệu. Đem hết thảy tin tức hợp lại đồ mảnh vỡ như vậy đặt ở cùng một chỗ. Sau đó từ những thật thật giả giả này, Linh Linh toái toái trong tin tức đến tìm kiếm ra manh mối khá chân thực. Cũng không phải là mỗi một cái dùng giá cao mua đến tin tức đều là thật sự chuẩn xác. Hơn nữa tin tức cũng sẽ tồn tại khác biệt. Vì lẽ đó này liền cần càng nhiều tình báo độ chuẩn xác cao đến làm nổi bật ra những manh mối tin cậy nhất. Liên quan với Ti Thạch Anh, Linh Linh được tin tức xác thực không phải rất nhiều. Nếu không phải là có Asakoji hỗ trợ, tiến vào trong thiên sơn cũng như mò kim đáy biển. Đồ đằng tin tức cùng truyền thuyết nhiều vô cùng. Rất nhiều pháp sư cũng không biết đồ đằng tồn tại. Có thể không ít liên quan với tuyết hổ, bạch hổ, thiên ngân thánh hổ truyền thuyết. Quốc nội nắm giữ không ít chủng tộc yêu ma phi thường mạnh mẽ. Trong đó ma hổ bộ tộc là đứng hàng đầu nhất. Khá chứ danh chính là tam đại tộc hệ đôn hoàng ma hổ, thiên sơn ma hổ, côn luân ma hổ này. Thiên sơn ma hổ cùng côn luân ma hổ thực lực đều khá mạnh. Thiên sơn ma hổ lấy băng tuyết là hơi thở. Đa số khắp cả người sáng bạch. Tuyết sắc uy vũ bộ lông ở bên trong tuyết trắng minh mang hiển uy nghiêm tôn ngạo. Trong bộ tộc thiên sơn ma hổ thiên ngân thánh hổ là vua. Nhưng đáng tiếc chính là bên trong thiên sơn thiên ngân thánh hổ vẫn luôn là tồn tại là hiếm thấy nhất cũng là ít ỏi nhất. Đừng nói gặp bộ mặt thật. Có thể phát hiện dấu chân đều là một loại hy vọng xa vời. Đồn đại. Thiên ngân thánh hổ đối với nhân loại thân mật. Nó sẽ hành tẩu ở hàng năm mùa thu cuối cùng ở bên trong thiên sơn vết tích. Gặp phải người thứ nhất sẽ nhận được quà của thiên ngân thánh hổ. Thì có người bởi vì quà của thiên ngân thánh hổ mà triệt để lột xác. Linh Linh mở miệng nói rằng. Đối với nhân loại thân mật. Nói rõ thiên ngân thánh hổ có thể chính là cổ lão đồ đằng mạc phàm nói rằng. Hừm. Yêu ma đối với nhân loại thân mật. Đồng thời thực lực lại mạnh đại chí tôn cũng không nhiều. Thiên ngân thánh hổ này hơn nửa có quan hệ rất lớn cùng đồ đằng. Đồng thời là thánh thú đồ đằng. Tương Thiểu Như nói rằng. Linh Linh. Ngươi nói cái kia quà của thiên ngân thánh hổ sự tình. Thật sự hay là giả a? Ta ở bên trong La Sa quán rượu nhỏ cũng nghe qua mấy người đang nói chuyện này. Luôn cảm giác có chút vô nghĩa. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Chuyện này còn đúng là thật sự. Nam Huyết mở miệng nói. Ngươi lại làm sao biết. Nếu không có người thấy thiên ngân thánh hổ. Dựa vào cái gì nói thiên ngân thánh hổ sẽ làm như vậy. Nhân ra thiên ngân thánh hổ lại không phải kỳ ngộ nơ. Bê. Cơ. Tân thủ thôn. Gặp mặt bấm vào sẽ đưa hào lễ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Bởi vì có người từng thu được cái quà này. Vẫn là một cái người chúng ta đều biết rõ. Hắn hiện tại thu hoạch đến thành tựu cùng địa vị. Cùng thiên ngân thánh hổ có quan hệ rất lớn. Nam Quyết nói rằng. Ai vậy Tương Thiểu Như hỏi. Đại nhị trưởng Thiểu Chỉnh. Nam Quyết mở miệng nói. Ngồi ở trước bàn mọi người mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đặc biệt là Mạc Phàm. Con mắt càng trợn lên rất lớn. Thiệu Chỉnh không thể nào. Đại nhị trưởng Thiệu Chỉnh chính là người được quà của thiên ngân thánh hổ. Tại sao không có nghe hắn nói quá A Thoại nói đến. Ta ở đọc Thiệu Chỉnh cá nhân truyện ký thời điểm. Bên trong quả thật có người viết miêu tả hắn từng đợi ở thiên sơn thời gian 3 năm. Nguyên bản 25 năm trước còn vẫn chưa lộ ra nhiều tài năng kinh thế. Từ thiên sơn hạ xuống sau khi người này liền một đường hát vang tiến mạnh. Cuối cùng trực tiếp hơn ngồi lên rồi mấy cái vị trí pháp sư cao nhất của chúng ta quốc nội. Giang Dục nói rằng. Thiệu Chỉnh đại nhị trưởng ở lúc còn trẻ cũng nhiều lần nhắc qua thiên sơn mang cho hắn lột xác. Cũng bởi vì lúc đó tuổi trẻ để lộ ra thiên ngân thánh hổ. Gần hơn 20 năm đến. Chính là bởi vì Thiệu Chỉnh đại nhị trưởng tự mình trải qua. Để vô số người tin chắc thiên ngân thánh hổ tồn tại cùng quà của thiên ngân thánh hổ. Nam Quyết nói rằng. Chẳng trách Thiệu Chỉnh sẽ làm chúng ta đem hết toàn lực tìm kiếm đồ đằng. Nguyên lai chính hắn liền từng được đồ đằng ban ăn. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Bởi vì gần 20 năm qua. Quá nhiều người bởi vì là truyền thuyết này đi tới Thiên Sơn. Cũng có rất nhiều người bởi vậy bị chết. Đại nhị trưởng Thiệu Chỉnh ở gần 10 năm qua đều không nhắc lại nữa lên Thiên Sơn vết tích sự tình nữa. Nam Quyết nói rằng. Thì ra là như vậy. Hiện tại thật giống chính là mùa thu cuối cùng a, Thiên Sơn lập tức sẽ tiến vào mùa rét lạnh nhất. Mạc Phàm nói rằng. Cũng là thời gian đi dạo trước khi Thánh Hổ ngủ say. Chẳng trách các pháp sư tổ chức tư nhân đứng đầu nhất các nơi trên thế giới chen chúc mà tới. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Các ngươi Triệu gia mời mọc liệt ca thợ săn đoàn thật giống chính là hướng về phía Thiên Ngân Thánh Hổ đến. Quan Ngư nói rằng. Không cố gắng giữ tiền, làm sao chủ ý đánh tới chuyện như vậy lên. Triệu Mãn Duyên lắc lắc đầu, một bộ không muốn nghe chính mình Triệu ra tình hình dáng vẻ. Quan Ngư tự nhiên biết Triệu Mãn Duyên đối ngoại tuyên bố là một kẻ đã chết. Có thể đoán được hắn cùng nhà mình sản sinh rất lớn biến cố. Liền cũng không có đề cập. Quan Ngư quá khứ là cùng Tổ Cát Minh, Nam Vinh Nghệ, Mục Đình Toanh hỗn cùng nhau. Sau đó có vẻ như phát sinh một ít chuyện. Dẫn đến Quan Ngư cùng bọn họ cũng không cách nào ở chung. Bởi đều thường thường ở đế đô. Quan Ngư dần dần cùng Giang Dục, Ngả Giang Đồ, Nam Quyết ba cái khá là thân thiết. Cái tên này cũng coi như là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Ngược lại không phải rất lo lắng cái tên này sẽ đem đồ đằng cùng Triệu Mãn Duyên không chết sự tình tiết lộ ra ngoài. Nếu Thiệu Chỉnh tự mình trải qua. Như vậy thiên ngân thánh hổ truyền thuyết độ chân thực thì càng cao. Huống hồ quà tặng vật này Mạc Phàm chính mình cũng trải nghiệm quá. Lời thề thụ trái cây chính là một loại quà tặng. Tương tự với thần ấm tán dương hiệu quả. Giảng đạo lý thứ này hẳn là so với bất kỳ bảo vật trên thế giới cũng làm cho người tu luyện động lòng đi. Mạc Phàm mạnh mẽ tuyệt luôn lôi hệ nếu như không có xên gì tán dương tuyệt diệu hiệu quả. Cũng không thể đạt đến vượt cấp khiêu chiến tình hình. Nói đến. Lời thề trái cây Mạc Phàm vẫn luôn không có sử dụng. Vốn là để cho tâm hạ. Nếu trừ mình ra ở ngoài người đều dùng không được. Là thời điểm tìm cách thời gian cố gắng thưởng thức một thoáng. Trương Tiểu Hầu. Tương Tiểu Nhữ. Bạch Hồng Phi. Triệu Mãn Duyên thật sống đều chiếm được không ít chỗ tốt. Cũng không biết phía bên mình có thể thu được cái gì đặc thù chúc phúc. Các ngươi mới vừa nói muốn tìm Ti Thạch Anh. Đồ vật cổ lão cùng như thế có chứa hắc ám tà tính như thế. Các ngươi vì sao lại cảm thấy hứng thú Nam Quyết mở miệng hỏi. Ngươi biết Ti Thạch Anh Mạc Phàm không khỏi trợn to hai mắt. Ti Thạch Anh thứ này. Bên trong một vạn người đều chưa chắc có người nghe nói qua. Chớ nói chi là hiểu rõ nó thuộc tính. Nam Quyết một lời liền đánh trúng trọng điểm. Nam Quyết cười cợt. Giải thích. Ti Thạch Anh là hắc ám vương yêu nhất. Lại giống như cử long yêu thích vàng trói lọi châu báu. Kim tệ. Mã não. Các ngươi muốn tìm Ti Thạch Anh nói cũng coi như đến đúng chỗ. Bởi vì thế giới này trên còn địa phương có thể tồn tại Ti Thạch Anh cũng chỉ có Thiên Sơn bên trên sông băng không thay đổi nắm giữ bách lịch vạn niên sử kia. Toàn chức Pháp Sư 198 chương 1979 kỳ thị cùng quấy rối đạp phá thiết hài vô mịch sử A. Chúng ta phế bỏ khí lực lớn như vậy đi tìm manh mối. Người biết chuyện. Quay đầu lại ngươi Nam Quyết liền biết. Mạc Phàm vỗ một cái trán nói. Linh Linh Tương Thiểu Như một mặt xem thường nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc nào tốn thời gian đi tìm Ti Thạch Anh tin tức ta nghĩ toàn bộ quốc nội hẳn là không có bao nhiêu người sẽ biết Ti Thạch Anh. Nói cho các ngươi đến Thiên Sơn vết tích tìm kiếm người cũng được cho hành ra. Nam Quyết nói rằng. Ngươi có biện pháp giúp chúng ta tìm tới sao quan hệ này đến mạng chó một người. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Khó nói thử một lần đi. Tại bên trong quá khứ mấy ngàn năm. Có rất nhiều pháp sư đem Ti Thạch Anh làm thẻ đánh bạc giao dịch cùng Hắc Ám Vương, thu được Hắc Ám lực lượng. Cho tới bây giờ Ti Thạch Anh xác thực quá ít ỏi. Nó thành hình vốn là cần diễn biến qua mấy trăm ngàn năm, hơn triệu năm. Bây giờ địa mạo bất biến có thể bảo lưu cách 10 vạn năm đều thiếu. Cực Nam chi địa có lẽ sẽ có, còn lại chính là chỗ này. Nam Quyết nói rằng, Cực Nam chi địa. Triệu Mãn Duyên khóe miệng co rút. Nếu như Thiên Sơn không có, bọn họ chẳng phải là đến đi tới Cực Nam chi địa thật không bằng trực tiếp đi bóp chết Mục Bạch, để hắn nuốt cuối cùng một hơi. Cực Nam chi địa, vậy thì là Thiên Sơn bên trong Thiên Sơn, sau đó các ngươi phải tìm một ít vật cổ xưa. Có thể hỏi trước một chút ta, các ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mua Ti Thạch Anh tin tức? Nam Quyết nói rằng. Mạc Phàm đưa mắt nhìn sang Linh Linh. Linh Linh vẫn là Mạc Phàm tài chính đại thần, thẻ ở trên tay của nàng. Trước đây không lâu Mạc Phàm mới vừa độn chút tiền lẻ, ít mà nói 10 ước đi, 1-2 ước đi. Linh Linh hời hợt nói. Bang Mạc Phàm suýt nữa từ trên ghế té xuống. 1-2 ước đều có thể ở thành phố lớn xa hoa nhất chỗ mua bộ hải cảnh biệt thự. Kết quả tiêu vào những tình báo độ chuẩn xác không cao lắm kia, tình báo vật này có hơn 100 triệu giá cả, sao ta mua đại khái hơn 100 cái. Bình quân giá cả đều ở 100 vạn khoảng chừng. Bên trong đa số là cái khác kết tinh, khoáng vật chất tình báo. Nếu như đi tìm mà nói cũng có thể kiếm lời về một ít, nhưng quá lãng phí thời gian. Vì lẽ đó ta đem những tin tức này qua tay bán, không kiếm lời bao nhiêu tiền. Người nơi này đối với khoáng vật chất đều không có hứng thú. Trong mắt chỉ có Thiên Sơn vết tích hàng hiếm có. Linh Linh nói rằng. Linh Linh, ngươi chớ đem tiền xem thành là con số à. Ca ca ta cùng hài tử xuất thân, mua 2 bình thủy dùng nhiều mấy chục đồng tiền ta đều rất đau lòng. Mạc Phàm dở khóc dở cười nói. Không sao, những tin tức này có thu hoạch ngoài ý muốn, đến thời điểm ta ở cùng các ngươi nói. Linh Linh nói rằng, ngươi vẫn không có trả tiền cũng đừng mua. Ta có thể bảo đảm những người bán ngươi tin tức 89 phần 10 là giả. Bọn họ kỳ thực không phải rất phân rõ được sở chân chính Ti Thạch Anh cùng một loại khác ám hồn Thạch Anh. Nam Quyết nói rằng, hừm, ngươi nói không sai, trong tình báo quả thật có gần một nửa là liên quan với ám hồn Thạch Anh. Linh Linh nghe được câu này, lập tức đối với Nam Quyết nhìn với cặp mắt khác xưa. Sẽ biết khác biệt Ti Thạch Anh cùng ám hồn Thạch Anh. Liền nói rõ Nam Quyết là thật đến hiểu rất rõ kiến thức về phương diện này. Linh Linh chính mình cũng là hao tổn rất nhiều tiền mới thăm dò rõ ràng ám hồn Thạch Anh cùng Ti Thạch Anh có khác nhau. Linh Linh, ngươi hoa số tiền này là bao quát đồ đằng, vẫn là chỉ cần Ti Thạch Anh? Mạc Phàm chợt nhớ tới cái vấn đề này, vội vàng hỏi. Đương nhiên chỉ là Ti Thạch Anh, tìm kiếm đồ vật càng đắt giá, tình báo liền càng đắt giá. Linh Linh hồi đáp. Mạc Phàm bắt đầu hối hận. Chính mình không nên quá chuyên tâm ở Bắc Tê Nông Thần Miếu cùng Tâm Hạ Lêu Lồng. Lấy về phần mình kim khố bị chọc vào cái lỗ thủng cũng không biết. Còn muốn mua điểm hảo ma cụ, trước mắt lại chỉ có thể kế tục cởi trần thân thể tung hoành thiên hạ. Linh Linh đối với này một mặt dáng vẻ không đáng kể. Lần này thu được tình báo, dù cho không có tìm được Ti Thạch Anh hoặc là đồ đằng, ven đường dựa vào những kia 100 vạn cấp tình báo mà thu hoạch cũng tuyệt đối có thể đem hao tổn tiền cho kiếm về. Ngày thứ hai, Ngả Giang Đồ liền đem bọn họ 6 người dẫn vào đến trong đoàn lính đánh thuê thứ 9 phiên đội. Để bảo đảm Linh Linh cùng Tương Thiểu Như còn chưa đạt tới siêu giai cấp an toàn, Mạc Phàm cố ý đem A3 xe hô hoán đi ra. A3 xe có thời gian rất lâu đều ở tự mình tu hành, không giống như trước tham niệm nhân gian chuyện lý thú như vậy. Vốn là nàng rất không tình nguyện đi ra cho Linh Linh làm bảo mẫu, có thể nghe nói là đi tới thần bí Thiên Sơn, nàng trong cặp con ngươi yêu mỹ kia liền lói lên ánh sáng. Chỗ này nàng cảm thấy rất hứng thú. 6 người nhập đội. Đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng là một tên nữ tử Ấn Độ huyết thống. Nàng da rẻ ngăm đen, mũi khá lớn, cả người tỏa ra một cỗ vận động khí tức, cũng lộ ra giã tính giống như mẹ báo. Đang nhìn đến Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên bọn người bên cạnh mang theo đa số vì là nữ tử. Trong đó Linh Linh cùng A3 xe hai cái nhỏ tuổi như thế. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ không vui. Cái kia, các nàng ngừng có rất nhiều tình báo. Yên tâm, xảy ra điều gì tình hình chúng ta có thể bảo đảm các nàng an nguy. Ngả Giang Đồ chỉ có thể nhắm mắt cho phó đoàn trưởng Kuma nói rằng, ta không lo lắng các nàng an nguy, đúng là lo lắng các nàng thuần khiết. Những kia lính đánh thuê dưới tay ta phục tùng mệnh lệnh quy phục tùng mệnh lệnh, nhưng một dạng là từng con lúc nào cũng có thể sẽ mất đi lý trí giá thú. Thiên Sơn bên trên, dù sao cũng là một cái hoang vu thế giới vô pháp luật. Kuma là một người nữ nhân, đối với tình huống này thẳng thắn, đồng thời nói rõ nếu là chuyện như vậy phát sinh, nàng cũng sẽ không làm thiệt. Vẫn là cố gắng nhắc nhở một thoáng thủ hạ của các ngươi đừng tự đến tìm đường chết. Mục Ninh Tuyết thái độ đối với Kuma có chút bất mãn, lạnh giọng nói rằng. Phó đoàn trưởng Kuma nghe được câu này vừa lông mày dương lên. Tiếp sau đó như một cái tháo hán tử một dạng bắt đầu cười lớn. Nói, có chút ý nghĩa, ta sẽ ấm áp nhắc nhở. Mạch Long đoàn lính đánh thuê bên trong xác thực đa số là nam nhân. Tình cờ nhìn thấy một ít nữ pháp sư. Đại thể cũng cùng phó đoàn trưởng Kuma như vậy. Cường tráng trình độ cùng dũng mãnh trình độ không có chút nào kém hơn nam nhân. Trong đội ngũ một thân trung tính hóa trang nam quyết cũng vẫn được. Nàng ở bên ngoài thậm chí đều đem mình hóa trang thành nam trang. Mục Ninh Tuyết, Tương Thiểu Nhữ, A3 Xe, Tiểu Linh Linh liền hoàn toàn khác nhau. Nhìn qua không khác gì nhu nhược tiểu tỷ tỷ đi từ trong đô thị ra. Một cái so với một cái hoa nhường nguyệt thẹn. Chim sa cá lặn. Nhìn thêm trên vài lần liền muốn cả người sung huyết. Như vậy thứ 9 phiên đội, ngươi liền làm đội trưởng. Vừa vặn các ngươi nhân số cũng không ít, ta lại phái mấy người lưu manh, người mới cho các ngươi tập hợp đủ 13 người. Kuma nói rằng, không thể cho chúng ta điểm đáng tin đội viên sao? Ngả Giang Đồ cười khổ nói, vậy cũng hết cách rồi. Vốn là các ngươi nhập đội liền trái với quy định, đánh để cho các ngươi mang người mới cờ hiệu mang lưu manh, những đội viên khác mới sẽ không có ý kiến. Phó đoàn trưởng Kuma cười nói, được rồi. Ngả Giang Đồ bất đắc dĩ nói, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Theo Mục Ninh Tuyết, Tương Thiểu Nhữ, A3 Xe, Tiểu Linh Linh nhập đội, toàn bộ Mạch Long đoàn lính đánh thuê đều có chút rối loạn lên. Thổi huyết sáo, thổi huyết sáo, khẩu này miệng tiện càng nhiều, quả thật làm cho người không quá thoải mái. Có thể nếu quyết định gia nhập đoàn lính đánh thuê làm thành viên lâm thời, bọn họ liền không lại tính toán. Ngược lại ở thực lực trước mặt, bất kỳ kỳ thị cùng quấy rối đều sẽ bị nhấn xuống. Toàn chức pháp sư 198 chương 1980 thi thể bị tiêu hóa quá Thiên Sơn khe nước lớn không ở nơi này mảnh thảo nguyên khu vực, mà là muốn vòng qua mấy tòa Thiên Sơn dưới thấp cao hơn mặt biển sơn mạch, tiến vào cái kia mảnh khu vực hoang vu. Mạch Long đoàn lính đánh thuê toán xuất phát đến khá là chậm. Này một toàn bộ đoàn hơn 100 người đến ở vào hoang mạc tầng Thiên Sơn khe nước lớn lối vào thì đã có không ít pháp sư nghỉ chân ở nơi đó, dựng lên một chút lâm thời lều vải, hoặc là dùng ma pháp dựng lên một ít thổ ốt. Chuyện gì xảy ra, những người này còn ở này bên ngoài xem cuộc vui sao? Giang Dục nói rằng, khe nước lớn chính là một cái tân địa, dù cho không tiến vào Thiên Sơn vết tích, bên trong sẽ cất giấu rất nhiều bảo tàng. Theo lý thuyết các pháp sư biết tin tức sau khi hẳn là giành giật từng giây tiến vào bên trong, làm hết sức đem khe nước lớn bên trong bảo tàng cho cướp đoạt đi. Làm sao giống như bây giờ từng cái trái lại dựng lên lều vải. Đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì? Phó đoàn trưởng Kuma đối với bên người phiên đội ba đội trưởng Tommy nói rằng. Tommy vừa nhìn chính là một cái người từng trải, hắn đi khắp giữa các đoàn đội khác nhau, không bao lâu liền hỗn quen. Đem tình huống dò nghe sau khi, phiên đội ba đội trưởng Tommy liền chạy trở về, đối với phó đoàn trưởng Kuma nói rằng. Khe nước lớn bên trong thật giống xuất hiện hồng thạch lưu. Nửa ngày trước đem một đội thợ săn đoàn đội tiến vào bên trong cho trực tiếp chôn sống. Phiên đội 3 đội trưởng Tôn Mi nói rằng, bất quá là một điểm tiểu tình hình, còn đem đám người kia đều dọa sợ sao? Đừng quên nơi này nhưng là Thiên Sơn, dũng sĩ chi địa. Đoàn vụ trưởng nói rằng, không đơn giản như vậy. Hồng Thạch Lưu thật giống là không biết lúc nào phát sinh, lực hủy diệt tương đương mạnh. Đặc biệt là chúng ta nếu như thân ở khe nứt lớn bên trong, lại đột nhiên gặp phải chạy tới Hồng Thạch Lưu, không nói không thể trốn đi đâu được, chặn càng không thể chặn. Tommy nói thật, chúng ta nhiều người như vậy, xây lên phòng ngự chi tường còn không ngăn được. Cô ma hỏi. Không ngăn được. Thiên Sơn khe nứt lớn bản thân liền là một cái từ cao nhất cao hơn mặt biển địa thế từ từ chìm xuống dưới. Đặc biệt là ở khe nứt thật dài đường dốc, Hồng Thạch Lưu trải qua không ngừng lăn đưa vào càng nhiều bùn cát, nham thạch đồng thời trở nên chảy xiết, dũng mãnh. Trừ phi ở một ít địa thế bằng phẳng địa phương, chúng nó tự mình dừng lại, không phải vậy chính là chờ bị đập nát chôn sống. Tommy nói rằng, có quy luật sao? Loại này Hồng Thạch Lưu Kuma nói rằng, chúng ta hiện tại có thể xuất phát, trước lúc mặt trời mọc đến bằng phẳng hẻm núi liền an toàn. Mạc Phàm đi tới, đối với phó đoàn trưởng Kuma nói rằng, Kuma, Tommy, đoàn vụ trưởng cùng với cái khác mấy cái đội trưởng đều xoay đầu lại. Trong đó kiệt ngạo cực kỳ đoàn vụ trưởng trước tiên mở miệng, hanh ra một tiếng nói, ngươi lại là từ đâu tới người mới? Nơi này đến phiên ngươi đến nói chuyện sao? Cô ma khoát tay áo một cái, ngăn cản đoàn vụ trưởng Gavin. Ngươi biết loại quái hiện tượng này? Phó đoàn trưởng cô ma hỏi. Hồng Thạch Lưu là bởi xương tầng không ngừng có xương tuyết hóa tan, khe nứt lớn một ít đoạn đường liền đã biến thành một cái đại lòng chảo chảy xiết mà xuống. Dòng nước xiết bên trong lòng chảo rồi rửa đến nơi này hoang mạc tầm, đem bùn đất, hạt cát, nham thạch cùng cuốn vào, liền đã biến thành đáng sợ Hồng Thạch Lưu. Vì lẽ đó thừa dịp những ngày qua nhiệt độ vẫn tính tương đối thấp, tia sáng cũng không đủ sung túc, mau chóng chảy u to nơ gơm y. Lại quá một trận thái dương đại chiếu, nhiệt độ tăng trở lại, chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một hồi hồng thạch chảy. Mạc Phàm nói rằng, là như vậy phải không? Phó đoàn trưởng Kuma hỏi thăm tới đội trưởng Tommy. Quả thật có như vậy, mấy cái lão thợ săn đề cập tới khả năng này, chỉ là mọi người mỗi người có thuyết pháp. Tommy nói rằng, vậy thì xuất phát, nếu đều là chúng ta đoàn lính đánh thuê thành viên, đương nhiên hẳn là lựa chọn tin tưởng. Tiểu tử, xem ra ngươi đã làm nhiều lần bài tập a? Phó đoàn trưởng Kuma cười cười nói. Mạc Phàm tự nhiên không có làm bài tập. Những này là Linh Linh dùng tiền mua được tin tức. Nếu không là còn cần những đoàn người lính đánh thuê này cho tự mình mở ra con đường, Mạc Phàm vẫn đúng là không nỡ lòng bỏ tin tức đem dùng tiền mua được cho tung đi như vậy. Mạc Long đoàn lính đánh thuê người bắt đầu đi tới. Nhân loại sinh vật này chính là đặc biệt yêu thích cùng mạo hiểm. Theo Mạc Long đoàn lính đánh thuê như vậy hung hăng bước vào, những kia pháp sư đoàn thể môn do dự không quyết định cũng đi theo ở phía sau. Khe nứt lớn không phải chỉ có một cái đường thật dài, tiến vào bên trong sau khi, khe nứt lớn bên trong sẽ xuất hiện vô số phân nhánh. Đến tột cùng con đường nào là kế tục đi về càng cao hơn mặt biển tầng ai cũng khó mà nói. Dù sao này điều khe nứt lớn thực sự quá dài, thân ở trong đó một cái tốc đạo, căn bản là không có cách phán đoán địa thế là bằng phẳng vẫn là cao lên trên. Huống hồ cũng không phải là cao lên trên tốc đường liền nhất định thông suốt, có thể đi rồi cách mấy cây số cuối cùng là một con đường chết. Khe nứt lớn bên trong có thể xưng là mê cung, có uốn lượn, có phân nhánh, cũng có thông nhau, càng có đường vòng lại, có lúc ở quay về chỗ cũ cũng không biết. Ánh mặt trời rất khó chiếu vào, khe nứt có chút đoạn đường phi thường sâu, phi thường chật hẹp, ngẩng đầu lên nhìn thấy đến đều là đá lởm chởm uốn lượn nham thạch, không thấy ánh mặt trời, cần giơ cây đuốc sấy lên ánh sáng mới có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng có nhiều chỗ lại rộng rãi sáng sủa, giống như bước vào đến trong một cái bình cốc. tia sáng sung túc, địa thế bằng phẳng. Nếu không là xa xa như trước có thể nhìn thấy tường nhô lên từ mặt đất vết sách, không khác gì đi ở một cái tầm thường trong hoang mạc. Đáng chết, địa phương vừa quái này rốt cuộc muốn đi như thế nào? Đoàn vụ trưởng Gavin có vẻ cực không nhịn được nói. Hẳn là cái hướng kia. Hẳn là ta cũng không muốn lại vòng trở lại vừa nãy đi qua cái hang động tràn đầy phân con nhện kia, Gavin mắng. Trước đây không lâu, bọn họ xuyên qua một cái hang động. Cái huyệt động này là bọn họ có thể tìm tới duy nhất một cái con đường kế tục đi về khe nứt lớn nơi sâu xa. Từ người sớm nhất phát hiện khe nứt lớn cũng truyền lưu từng ra tin tức hang nhện. Toàn thể đi đúng rồi. Một mực tiếp theo con đường phi thường kỳ quái. Bọn họ bất luận đi cách đường nào, đều sẽ trở lại hang nhện. Có thể đi hỏi một chút người Trung Quốc kia, hắn không phải làm rất nhiều bài tập Tommy vào lúc này nhớ tới Mạc Phàm. Trước tiên tại chỗ đóng trại nghỉ ngơi đi, ta đi hỏi một chút. Kuma nói rằng, Kuma để đoàn đội nghỉ ngơi tại chỗ, chính mình hướng đi thứ 9 phiên đội nơi đó. Tiếp theo đi như thế nào, các ngươi biết không? Kuma trực tiếp hỏi nói. Mạc Phàm phát hiện Kuma ở nhìn mình, liền đưa mắt chuyển tới Linh Linh bên kia. Đi như thế nào, hắn làm sao biết theo phương hướng Hồng Thạch Lưu đi? Linh Linh nói rằng, Kuma vừa bắt đầu cho là cái tiểu nha đầu này đang nói đùa. Có thể vừa muốn mở miệng thì bỗng nhiên ý thức được cái gì. Trên mặt lộ ra tỉnh ngộ nụ cười. Đúng vậy. Hồng Thạch Lưu là từ cao tầng xương thể hóa tan mà đến. Chúng nó nhất định là theo một cái con đường thông suốt đến nơi này. Thật thông minh. Khuyên ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này đóng trại. Linh Linh bổ sung một câu. Tại sao cùng với nói trong huyệt động đầy phân, không bằng nói là chất đầy thi thể bị tiêu hóa quá? Linh Linh nói. Toàn chức Pháp Sư 198 chương 1981 hoang mạc thực cốt chu tiểu nha đầu. Người của ta đã kiểm tra chung quanh đây. Cũng không có bất kỳ vết tích yêu ma hoạt động. Những kia con nhện lưu lại phân liền đã rời đi. Cô ma nói rằng. Nói rõ người của ngươi không ra sao, các ngươi đã kiểm tra mặt trên sao? Linh Linh hỏi. Mặt trên cô ma sưởng sốt một chút. Bị Linh Linh như thế vừa đề tỉnh, cô ma lập tức đi tới một chỗ vách khe nứt sút lên tới cao hơn. Cùng sử dụng bàn tay nhẫn ở phía trên thạch bích. Cô ma rất chăm chú. Quá chừng mấy phút, nàng biểu hiện có biến hóa. Lại nhìn Linh Linh thời điểm, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc cùng khó mà tin nổi. Chỉ có điều nàng chưa kịp nói cái gì, mà là bước nhanh đi tới vị trí toàn thể đóng trại nhân viên. Cao giọng nói, chuẩn bị ứng chiến. Ứng chiến phủ cận cũng không có yêu ma. Tommy tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn quanh bốn phía. Đúng đấy, ta đã cố ý kiểm tra. Đánh bóng mắt chó của các ngươi nhìn chằm chằm thạch bích phía trên cô ma tính khí nóng nảy mắng. Vào lúc này lính đánh thuê mọi người mới tỉ mỉ đi kiểm tra vách đá bên trên. Khe nứt rất sâu rất sâu. Bọn họ nơi này cũng chẳng có bao nhiêu tia sáng. Đầu trên vách đá càng là mang theo rõ ràng uốn lượn. Lồi lõm. Khiến người ta rất khó thấy rõ tình hình chỗ càng cao hơn. Ở chỗ này của ta, ở phía trên ta trời ạ, là hoang mạc thực cốt chu, một tên lính đánh thuê kêu lớn lên. Người lính đánh thuê này đứng ở vách đá vị trí. Hắn cố ý nghiêng đầu vào kiểm tra. Lúc này mới nhìn thấy hai bên hơi hơi rộng rãi đỉnh đầu vết nứt. Bấm đầy đến mấy chục đầu hoang mạc thực cốt chu. Chúng nó mỗi một con đều nắm giữ tuyến độc to mọng cực kỳ. Tiểu nhân đầu lâu nhọn cực kỳ giống dáng vẻ áp phủ giữ tợn hung tàn thì. Dài nhỏ mềm mại móng vuốt có thể hoàn toàn bám sát vuông góc ở trên vách đá. Đồng thời ở trong quá trình di động nhanh chóng đều sẽ không phát sinh tiếng động nào. Phần lớn ma pháp sư đều là lấy sóng mặt đất đến cảm ứng sinh vật trên mặt đất. Đặc biệt là thời điểm có yêu ma đang di động, sóng mặt đất có thể rất tốt bắt lấy tiếng giấm xuống đất. Số lượng càng nhiều, tiếng giấm xuống đất liền càng mãnh liệt. Vì lẽ đó có kinh nghiệm thổ hệ lão thợ săn là sẽ không để cho chính mình rơi vào hoàn cảnh bị yêu ma quần thể vây quanh. Yêu ma quần thể hoạt động, tiếng giấm xuống đất rõ ràng hơn. Nhưng mà những này hoang mạc thực cốt chu, chúng nó một chút tia thanh âm đều không có phát sinh. Yên tĩnh tới gần, yên tĩnh nhòm ngó. Yên tĩnh khiến người ta sờn cả tóc gáy. Quan trọng nhất chính là chúng nó số lượng còn phi thường khổng lồ. Như thế một đoàn yêu ma đến khoảng cách gần bọn họ như thế mới phát hiện. Nếu như lại gần thêm một ít, rất khả năng liền phòng ngự cũng không kịp bố trí liền bị chúng nó toàn bộ cho đánh gục rồi. Nơi này còn có một cái khác lính đánh thuê cũng gọi là nói: "Phó đoàn trưởng, chúng ta nơi này rất nhiều, trên trăm con hoàng cái gì, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Đám con hoang này còn cho là chúng ta là đến đưa lương thực cho chúng nó. Chúng ta ngược lại muốn để chúng nó biết biết Mạch Long đoàn lính đánh thuê lợi hại." Phó đoàn trưởng Kuma âm thanh to rõ cực kỳ. Đoàn lính đánh thuê xác thực nghiêm chỉnh huấn luyện. Trước đây không lâu còn theo ý đóng trại. Hiện tại đã thu dọn được rồi trận hình. Một đám nham hệ pháp sư cùng quang hệ pháp sư đứng ở ngoại vi. Hủy diệt pháp sư đứng ở trong vòng bảo hộ bọn họ. Một ít thân pháp linh hoạt, động tác nhanh nhẹn pháp sư ở càng ngoại vi hấp dẫn yêu ma chú ý. Cũng có mấy cái thực lực tương đối mạnh mẽ, liền tự do phát huy mẹ kiếp. Những người này làm sao không đem chúng ta bảo vệ đi vào? Triệu Mãn Duyên tức miệng mắng to. Nham hệ, quang hệ vòng bảo hộ trùm vào các thành viên chín cái phiên đội khác. Bọn họ phiên đội chín nhưng thật giống như bị bỏ ra đến ngoại vi. Những kia hoang mạc thực cốt chu là có đầu ấp. Chúng nó nhìn thấy đám người kia lạc đàn, đương nhiên sẽ ưu tiên công kích bọn họ. Là tự chúng ta trì độn bài trận thì chúng ta liền hẳn là lập tức hướng về trung tâm dựa vào. Bây giờ làm duy trì trận hình không hỗn loạn, chúng ta chỉ có thể tìm một chỗ trước tiên co lại. Từ cầu phúc phiên trong đội một tân nhân lính đánh thuê nói rằng, trong phiên đội 9 còn có mặt khác 4 người. Trong đó 2 cách là tân lính đánh thuê. Mặt khác 2 cách, một cách là bệnh binh của cao nguyên phản ứng. Một cách là lưu manh. Có thể thấy, cùng phiên đội khác ngay ngắn có thứ tự so ra, người bọn họ một đội này xác thực có vẻ hơi không ra làm sao. Chúng ta đi nơi nào tầm nhìn trống trải một ít. Ngã Giang Đồ chỉ một chỗ khá là so sánh với rộng rãi Đại Long Thạch nói rằng, đi nơi gió, chẳng phải là chờ bị những con nhện này vây quanh sao? Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Trên đỉnh đầu có vách đá, có cảm giác an toàn. Người mới lính đánh thuê nói rằng, những người khác đều nghe Ngả Giang Đồ. Nhanh chóng chạy đến khối này phụ cận khá là so sánh với trống trải. Phía trên không gian rất lớn Đại Long Nham Thạch. Người lính mới kia ở lại tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lính mới theo bản năng mang tới phía dưới, đột nhiên phát hiện trên đầu vách đá một cái khe bên trong chui ra 4 cái móng vuốt. Mới mấy giây thời gian, càng nhiều móng vuốt từ bên trong đưa ra ngoài. Từng con hoang mạc thực cốt chu miễn cưỡng từ những kia khe hẹp trong ép ra ngoài. Lính mới sợ đến hồn phi phách tán, nhanh chân liền chạy tới bọn người Mạc Phàm nơi đó. Hoang mạc thực cốt chu là quần cư sinh vật, kiếm ăn cũng là quần thể điều động. Chúng nó ban ngày sẽ chôn ở phía dưới hoang mạc cát đất, chờ một ít con mồi tự chui đầu vào lưới. Đến ban đêm sẽ xuyên trở lại trong vết nứt, huyệt động. Linh Linh nói với mọi người, có thể hay không bách khoa vật có chút giá trị à? Nói thí dụ như chúng nó sợ cái gì nguyên tố, đại thể thực lực tuyến chúng nó. Mạc Phàm nói rằng, khe nứt lớn địa hình là tương đương phức tạp, đặc biệt là vách đá trên đỉnh đầu, vết nứt, ngược nhăm, thùy dốc. Những kia hoang mạc thực cốt chu có thể hoàn mỹ leo lên phía trên. Trên căn bản chưa thấy có bò tới trên mặt đất. Chuyện này ý nghĩa là những này hoang mạc thực cốt chu phương thức công kích là từ trên xuống. Tại sử dụng ra mạnh mẽ hủy diệt ma pháp trước hết cân nhắc đến sẽ không đem trên đỉnh đầu đá bắn cho sụt, miễn cho đem chính mình chôn ở dưới khe nứt. Càng nhiều hoang mạc thực cốt chu hiện thân, chúng nó đều không chạm đất, toàn bộ bò tới đổi chiều ở phía trên. Này làm cho tất cả mọi người không thể không ngẩng đầu lên. Thả cô ma ra lệnh một tiếng, đoàn lính đánh thuê các pháp sư chủ động sử dụng tới để nhất đợt công kích. Hí hí hí, hoang mạc thực cốt chu phản ứng phi thường tốt. Chúng nó mới vừa rồi còn một bộ dáng vẻ ép sát con mồi, Ở ma pháp bay về phía chúng nó thời điểm dĩ nhiên tập thể thu về đến trong khe đá có thể để cho chúng nó ẩn thân. Động tác nhanh mà chỉnh tề một phen ma pháp càn quét. Kết quả cũng không có giết chết mấy con hoang mạc thực cốt chu. Những này hoang mạc thực cốt chu có vẻ sức chịu phi thường cao. Liền trước sau treo ở phía trên mọi người. Thúy con mắt màu xanh lục nhìn chòng chọc vào người đoàn lính đánh thun. Chúng nó rất rào hoạt. Kế tục, nghe ta mệnh lệnh. Công kích Kuma lại một lần nữa nói rằng. Đoàn lính đánh thuê trận hình cũng là đan vào nhau. Cũng không phải là vòng thứ nhất ma pháp phóng thích liền lập tức không có nối liền. Ma pháp hỏa lực bọn họ vốn là sai thành hai cách đội. Vòng thứ nhất công kích sau có thể lập tức nối liền vòng thứ hai. Hiển nhiên đoàn lính đánh thuê cũng là rất có kinh nghiệm chiến đấu. Toàn chức Pháp Sư 198 chương 1982 màu sắc tự vệ ma chu vòng thứ hai hỏa lực càng mạnh. Ma Pháp đánh vào trên những vách đá kia. Chấn động đến mức này toàn bộ hẻm núi nói đều rung lên. Rất nhiều nham thạch khối lớn đập xuống. Cũng có vài con hoang mạc thực cốt chu rớt xuống mặt đất. Chỉ tiếc, theo những nham thạch lăn xuống. Đập xuống hoang mạc thực cốt chu xuống mặt đất cũng không nhiều. Những kia tự do hành động giả nhìn thấy rơi dùng hoang mạc thực cốt chu sau. Nhanh chóng đưa chúng nó cho đánh giết. Những con này khứu giác thật sống rất nhạy cảm. Đoàn vụ trưởng Gavin nói rằng. Hừ, một điểm tiểu thủ đoạn. Phó đoàn trưởng Kuma khinh thường nói. Lặng lặng chờ đợi một hồi, chờ những đá rơi hoàn toàn lắng đọng, hoang mạc thực cốt chu môn vẫn cứ phi thường cẩn thận. Bọn này quả thật khác biệt với quần cư yêu ma khác. Phần lớn quần cư yêu ma một khi nhìn thấy nhân loại, trên căn bản sẽ giã tính 10 phần nhào lên. Cái kia tranh nhau chen lẫn tư thế thường thường rất dễ dàng bị nghiêm chỉnh huấn luyện ma pháp sư phương đội cho đến cách một lưới bắt hết. Những hoang mạc thực cốt chu này nhưng tuyệt nhiên không giống. Chúng nó rõ ràng chiếm giữ ở hẻm núi phía trên. Số lượng cũng nhiều vô cùng. Nhưng không có mấy con hoang mạc thực cốt chu sẽ kích động nhảy xuống nhào người. Đồng thời lợi dụng hẻm núi phía trên địa hình càng là liên tục né tránh đoàn lính đánh thuê hai lần ma pháp tiến công phần này kiên trì phi thường ít ỏi thấy. Cũng không biết chúng nó là đối với bọn họ đám người này có kiêng kỵ. Vẫn là ở chờ đợi cái gì. Thả lại một vòng công kích. Không giống nguyên tố ma pháp hướng bay lên chỗ cao. Không ngừng đánh gãy nham thạch. Cũng không có thiếu hoang mạc thực cốt chu bởi vì tránh né ở quá mức yếu đối tầng nham thạch mặt sau mà trực tiếp bị đánh rơi. So với hết thảy hoang mạc thực cốt chu số lượng tới nói là có vẻ hơi ít. Chúng nó chẳng lẽ muốn như vậy theo chúng ta vẫn hao tổn nữa phen thứ ba đội trưởng Tommy không nhịn được nói. Nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước chứ có người đề nghị. Kuma cũng cảm thấy những này hoang mạc thực cốt chu có chút không thích hợp lắm. Liền để các đội viên bắt đầu đi tới con đường tương đối rộng rãi. Một di chuyển. Hoang mạc thực cốt chu thì có di động. Chúng nó phát sinh tương đương nhỏ bé bò bò âm thanh. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê di chuyển. Chúng nó cũng tùy tùng rời đi trận địa. Những thứ đồ này trước sau leo lên treo lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Nhòm ngó giả. Nhìn xuống. Lại tùy thời mà động. Xác thực làm cho người ta một loại cực kỳ buồn bực áp lực cảm. Không có ai yêu thích loại cảm giác bị hàng trăm hàng ngàn con nhện cho nhìn chằm chằm. Hơn nữa ngươi không thể không vẫn ngẩng đầu quan sát. Thời khắc chú ý phủ cận nham trên vách đá có phải là tính nằm úp sấp một con. Ở tại thời điểm bọn hắn không chú ý liền nhào lên đi tới khe rộng. Tới nơi đó. Những thứ đồ này liền chỉ có thể leo lên ở hai bên vách đá chúng ta. Đến thời điểm chúng nó lại muốn dám theo. Liền đưa chúng nó một lưới bắt hết. Đoàn vụ trưởng Gavin nói rằng. Đoàn lính đánh thuê tiếp tục tiến lên. Có chừng 500-600 mét cự ly nơi chính là khe rộng. Đó là một cái tương đối thẳng khe lớn. Độ rộng có khoảng 300 mét. Trên đỉnh đầu là bầu trời. Hai bên là nham thạch vách núi. Hoang mạc thực cốt chu liền không cách nào trốn trong khe hở nham thạch đá lởm chởm quái gì. Đại khái lại tiến lên 100 mét, mạch long đoàn lính đánh thuê người bắt đầu hoảng sợ lên. Phía sau những kia hoang mạc thực cốt chu không có đi theo. Thế nhưng bọn họ tiến lên hai bên cùng với trên đỉnh đầu đá, toàn bộ đều bám đầy hoang mạc thực cốt chu. Điều này làm cho nhìn lên nguyên bản thuần túy một màu nâu vách đá xuất hiện đáng sợ dữ tợn hoa văn. Còn có cái kia từng đôi con mắt lấp lóe như chòm sao một dạng khiến người ta không rét mà run. Làm sao sẽ nhiều như thế? Đội trưởng Tôn Mi kinh hãi nói. Cái khác lính đánh thuê thành viên bắt đầu hoảng hốt lên. Những này hoang mạc thực cốt chu số lượng quá nhiều so với bọn họ tưởng tượng. Càng khiến người ta bất an chính là chúng nó vẫn cứ yên tĩnh phòng vệ, không có chủ động công kích. Tại sao ta có một loại cảm giác chúng ta ở tự chui đầu vào lưới? Quan Ngư nói rằng chúng nó đến cùng muốn làm gì? Là cảm giác chúng ta đám người kia khá là lợi hại, dự định buông tha chúng ta, chờ đợi mặt sau càng nhỏ yếu hơn con mồi sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng nếu như không có ý định săn mồi chúng ta, chúng nó thì sẽ không hiện thân. Chúng ta trước đó sẽ không có nhận ra được chúng nó. Linh Linh nói rằng sắp tan vỡ á. Ta ghét nhất những này có lông tơ chân đồ vật rồi. Giang Dục nói rằng toàn thân hắn vẫn luôn đang bốc lên nổi da gà. Mạc Phàm bắt đầu phun trào chính mình ám mạch, đem ám mạch chi tức thẩm thấu đến phổ cận, bao quát những góc chết bị nham thạch che đậy trụ. Hảo bảo đảm sẽ không có cấp bậc càng cao hơn sinh vật. Những hoang mạc thực cốt chu này Mạc Phàm ngược lại không là rất sợ sệt. Hắn lo lắng chính là bên trong tồn tại cấp bậc cao giống loài. Một khi đột nhiên đánh lén, quân số đoàn lính đánh thuê nhất định phải giảm. A, một tiếng hét thảm vang vọng ở mỗi người bên tai. Bản thân địa hình có chút giam cầm liền làm cho người ta rất lớn ám ảnh trong lòng. Như bây giờ tới tới lui lui ở hẻm núi, bên trong khe đá lan truyền sắc bén tiếng kêu liền càng khiến người ta sởn cả tóc gáy. Một mực tầm mắt còn rất hẹp, con đường lại uốn lượn, đi ở phía sau người căn bản không biết phía trước phát sinh cái gì. Lui về phía sau. Tất cả mọi người lui về phía sau. Lui trở về chỗ vừa nãy đóng trại. Phó đoàn trưởng Kuma to rõ thanh âm vang lên. Đoàn lính đánh thuê lùi về sau tốc độ rất nhanh, mọi người nhanh chóng trở lại bình địa trước đó đóng trại. Thế nhưng rõ ràng tất cả mọi người trở lại tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết còn từ chỗ trước đó truyền đến. Có thể thấy được là có người bị đoàn đội trực tiếp từ bỏ. Hắn đang bị vây quanh, đang bị cơ thể sống gặm nuốt. Chết rồi mấy cái? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ta nghe hẳn là ba cái. Nam Giác nói rằng không thể nào, này sẽ chết ba. Chúng ta mới tiến vào chỗ bao nhiêu mét sâu? Thiên sơn sinh vật vốn là bên trong yêu ma giống loài là hung ác độc ác nhất, sát cơ tứ phía. Để bất luận cách nào đoàn lính đánh thuê đi vào cũng không thể bảo đảm toàn viên bình yên vô sự. Nhưng là vậy người chết cũng quá sớm một điểm. Hơn nữa chúng ta còn không biết chết như thế nào. Rõ ràng những kia con nhện không nhúc nhích. A, ta đi hỏi một chút. Ngã Giang Đồ nói rằng. Ngã Giang Đồ đi tới phía trước đội ngũ, phát hiện cô ma Gavin, Tommy cùng với mấy đội trưởng phiên đội khác đều ở. Bọn họ chính vẻ mặt buồn thiêu. Ngươi xác định ngươi thấy cô ma? Thật lòng chất vấn một tên lính đánh thuê. Đúng, ta xác thực nhìn thấy. Liền trên đất, ta thấy sẽ nhúc nhích thạch tầng hiện ra bóng dáng nhện lớn. Tiếp sau đó ba người kia trước tham liền không về được. Người lính đánh thuê kia tỏ rõ vẻ trắng xám nói rằng. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Vượt con nhện? Tại sao còn nắm giữ màu sắc tự vệ năng lực? Loại năng lực này không phải chỉ có một ít yêu ma thống lính cấp trở lên mới sẽ có à? Đoàn vụ trưởng Gavin phẫn nộ mắng. Chúng ta quá đánh giá thấp thiên sơn sinh vật rồi. Ngả Giang Đồ nghe xong bọn họ nói chuyện, sắc mặt cũng chìm xuống. Màu sắc tự vệ. Nói cách khác, những này hoang mạc thực cốt chu có thể bám vào trên nham thạch. Thân thể da rẻ nhan sắc hoàn toàn giống nham thạch. Chỉ cần chúng nó yên lặng phục bất động ở nơi đó, đồng thời nhắm mắt lại, người từ chúng nó bên người đi qua đều không phát hiện được. Cái kia ba tên dò đường chính là như vậy chết đi. Toàn chức pháp sư 198 chương 1983 chờ đợi chôn sống. Lui trở về chỗ cũ, có thể mỗi người tâm tình đều không thể bình phục lại. Phải biết bọn họ phủ cận có thể toàn bộ đều là đá A. hơn nữa tia sáng lại thiếu thốn. Giả như chúng nó thật sự có tầng nham thạch màu sắc tự vệ, vậy chỉ cần chỗ có nham thạch, thổ địa cũng có thể nằm út sấp một con hoang mạc thực cốt chu. Điều này làm cho đoàn lính đánh thuê các thành viên trong lúc nhất thời cả người tóc gáy đứng lên. Trước đó bọn họ còn chỉ là cần ngước đầu quan sát vùng trên đỉnh đầu này, phòng ngừa hoang mạc thực cốt chu trực tiếp đập xuống đến. Hiện tại bọn họ cần phải không ngừng quan sát bốn phương tám hướng. Bất luận cái nào con mắt không nhìn thấy góc chết đều có khả năng nằm úp sấp một con hoang mạc thực cốt chu. Hoang mạc thực cốt chu ở một ít sa mạc, vô bi, hoang dã khác đều có khí tức. Có thể chưa bao giờ nghe chúng nói chúng nó có màu sắc tự vệ năng lực như vậy. Thiên sơn hoang mạc thực cốt chu hoàn toàn không biết là bởi vì ở trong hoàn cảnh ác liệt tự mình tiến hóa, vẫn là một cách nào đó cổ lão huyết thống, thực sự làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Thảo mộc sai binh cây cỏ đều là binh, bốn phía mai phục, toàn bộ hạp khe trở nên yên tĩnh lên. Hoang mạc thực cốt chu không có bất kỳ tiếng kêu, càng không nghe được nhịp chân chúng nó di chuyển. Trái lại là đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người tầng tầng tiếng hít thở, để bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn lên. Nam giác, ngươi cũng không nghe được chúng nó phân bố sao? Quan ngư hỏi. Nam giác lắc lắc đầu. Những này hoang mạc thực cốt chu bước tiến quá nhẹ nhẹ, di động cũng chưa chắc có âm thanh. Con ruồi nhẹ vỗ cánh một cách làm đến lớn. Chúng ta người sở dĩ có thể nghe thấy con ruồi vang ong ong thanh, chuyện này bởi vì nó tần số cao đong đưa. Hoang mạc thực cốt chu tương đương rào hoạt, chúng nó móng vuốt di động lên đều là chậm rãi, cực kỳ cẩn thận. Nam giác âm hệ nghe cảm không được quá tốt tác dụng, trừ phi đầu kia hoang mạc thực cốt chu chủ động phát động tấn công, hoặc là cái kia không chịu được bắt đầu nhanh chóng leo lên. Ta hắc ám xâm lấn cũng không có hiệu quả gì, những thứ đồ này vẫn không nhúc nhích. Mạc Phàm cũng bất đắc dĩ nói, thực sự không được chúng ta liền như vậy hao tổn với bọn nó chứ, chúng nó bất động chúng ta cũng bất động. Triệu Mãn Duyên nói rằng, mọi người không dám dễ dàng ở đi những địa phương không có cẩn thận kiểm tra kia. Trời mới biết bên cạnh hoặc là dưới chân có phải là liền có một con. May là những này hoang mạc thực cốt chu không phải hoàn toàn ẩn hình, chúng nó di động lên, trên vách đá, nham thạch vẫn có thể nhìn thấy có một ít hoa văn quái gì nhúc nhích. Mạc Long đoàn lính đánh thuê không nghĩ tới biện pháp hay. Hoang mạc thực cốt chu môn vẫn cứ không tiến công, tình cờ có thể giết tới vài con không cẩn thận lắm, có thể vậy cũng không được tác dụng gì. Tùng tùng tùng tùng, đông xa xa, kỳ quái chấn động âm thanh truyền tới. Nghe cảm mạnh mẽ, nam giác đứng yên ở tại chỗ, chăm chú lắng nghe. Ở phía xa, nam giác tự lẩm bẩm. Lắng nghe mấy phút, nam giác lại một lần nữa mở miệng. Nàng nhướng mày nói, là thú triều sao? Ngươi đang nói gì đấy? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Đồ vật rất bàng bạc, chính đang từ đàng xa lại đây, nam giác nói rằng. Có bao xa? Mạc Phàm hỏi. 7-8 km mơ ở ngoài đi, nam giác nói rằng. Ai? 7-8 km mơ ở ngoài? Cái kia mắc mớ gì đến chúng ta à? Không chừng là cái nào thợ săn đoàn chọc một đám đại hoang thú đang bị truy cách mông đây, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nhưng không giống lắm, nam giác lắc lắc đầu. Nam giác luôn cảm thấy bất an, như trước kế tục nghe. Đại khái quá có 10 phút, nam giác sắc mặt bắt đầu khó coi lên. Ta nghĩ ta biết những này hoang mạc thực cốt chu đang đợi cái gì, nam giác nói rằng. Lẽ nào chúng nó còn có những khác đồng bạn ngả giang đồ? Ngươi đến lập tức nói cho phó đoàn trưởng, trong vòng nửa canh giờ chúng ta nhất định phải tìm được một cái trường dốc ngược lên. Không phải vậy mọi người chúng ta đều sẽ bị hồng thạch lưu cho vùi lấp. Những này hoang mạc thực cốt chu muốn chờ đến chúng ta bị chôn sống sau khi, lại đem chúng ta từ trong đống đá cát đào móc ra ăn đi, nam giác nói rằng. Này điều thiên sơn khe nứt lớn là dẫn tới khu vực càng cao hơn mặt biển. Hồng thạch lưu lao xuống như dòng nước xiết như vậy, trên căn bản có thể rót đầy tuyệt đại đa số hẹp phùng, khe nứt, đường dốc, nhằm hành lang, Mà một ít hang động không có ngọn núi sâu dày rửa dẫm, hang đá rất lớn xác suất sẽ bị vọt thẳng đến đổ nát, phá vỡ. Bởi vậy, chỉ có tìm tới cùng hồng thạch lưu quán phía dưới hướng về trường dốc ngược lên. Dốc cao mới có thể hơi hơi chậm lại một thoáng hồng thạch lưu loại này đáng sợ hủy diệt hoang mạc thực cốt chu là nơi này nghỉ lại giả. Chúng nó nhất định đối với hồng thạch lưu quy luật hết sức quen thuộc. Chúng nó không có đập xuống đến chém giết cùng đoàn lính đánh thuê người. Chính là bởi vì chúng nó có thể dùng một cách đơn giản hơn biện pháp để bọn họ toàn quân bị diệt. Vậy thì là tốt đem bọn họ trông coi ở con đường hồng thạch lưu ướp phải lan qua hồng thạch lưu cuốn qua. Chúng nó có thể tránh né. Những nhân loại này nhưng không làm được. Cái gì hồng thạch lưu nửa giờ khoảng chừng sẽ xuyên tới đây. Đáng chết. Đáng chết. Tại sao lại vào lúc này những này hoang mạc thực cốt chu hẳn là dùng cái phương pháp này giết chết không ít con mồi. Không phải vậy vì sao địa phương cằn cỗi như vậy lại sinh sôi nảy nở ra nhiều như vậy đến. Phó đoàn trưởng Kuma hiện tại càng là lông mày nhíu ở cùng nhau. Trường xúc ngược lai bọn họ đúng là có lưu ý. Đại khái ở địa phương đường cũ trở về khoảng chừng 1 km. Có thể hiện ở tại bọn hắn liền tiến lên cái 400-500 mét đều không làm được. Làm sao lui về này 1 km a? Này 1 km trên đường đi nằm út sấp bao nhiêu hoang mạc thực cốt chu đã sớm chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới không biện pháp khác. Mau mau lùi tới trường dốc ngược lại thứ 9 phiên đội. Đi phía trước mở đường. Cách khác hết thảy phiên đội lập tức đuổi tới phó đoàn trưởng Kuma ra lệnh. Phải Triệu Mãn Duyên vừa nghe đến mệnh lệnh này, lập tức liền xù lông. Khe nằm. Dựa vào cái gì để chúng ta đi làm đèn pha a? Người nào không biết chung quanh đây tất cả đều là hoang mạc thực cốt chu Triệu Mãn Duyên mắng to. Ta ở mặt trước các ngươi đuổi tới. Ngả Giang Đồ nói rằng. Ngươi cẩn thận a. Những này hoang mạc thực cốt chu khả năng cách ngươi chỉ có mấy mét thậm chí khoảng cách càng gần hơn. Liền ma pháp cũng không kịp phóng thích. Nam Giác nói rằng. Không có chuyện gì, ta phản ứng đầy đủ nhanh. Ngả Giang Đồ tương đương tự tin nói rằng. Ta sau lưng hắn, giúp hắn xử lý mục tiêu tầm mắt góc chết. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ngả Giang Đồ cùng Mục Ninh Tuyết mở đường, những người khác nhanh chóng đuổi tới hai người. Thứ 9 phiên đội vừa ra phát. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người quả nhiên cũng toàn bộ theo tới. Mọi người đều duy trì một cái tốc độ khá là nhanh. Hí hí hí hí hí hí tê tê nhưng là. Liền ở lúc đám người bọn hắn muốn chạy khỏi nơi này. Những hoang mạc thực cốt chu vẫn trốn ở nham mặt trên nhưng động. Lần này chúng nó không còn là thăm dò. Rõ ràng là biết đám người kia muốn chạy trốn chạy. Liền những con nhện này giống như mưa màu đen từ phía trên vách núi. Vách đá. Trong cái khe rơi xuống. Điên cuồng nhào cắn thành viên đoàn lính đánh thuê chính chạy khỏi nơi này. Ta đến đối phó chúng nó. Các ngươi tiếp tục tiến lên Mạc Phàm ngờ tới chúng nó chắc chắn sẽ không ở phía trên ghế tục quan sát. Không khí mũi tên rất sớm liền quay quanh ở xung quanh chính mình. Hoang mạc thực cốt chu từ hai bên cùng đỉnh đầu bắn ra. Lao xuống. Tấn công. Mạc Phàm không khí mũi tên liền chuẩn xác bắn tới xuyên qua. Toàn chức Pháp Sư 198 chương 1984 hung chu bát diện mai phục lùi về sau con đường. Vẫn đúng là ẩn núp không ít màu sắc tự vệ hoang mạc thực cốt chu. Trong quá trình Ngả Giang Đồ cực tốc chạy trốn. Hai bên vách đá lập tức liền có đồ vật đang nhúc nhích. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng chỉ là trên nham thạch xuất hiện một tầng nước bùn. Có thể một giây sau chúng nó sẽ đem con nhện chân trước mang theo đáng sợ kịch độc mạnh mẽ nhào chụp vào chạy trốn Pháp Sư. Từ hai vai người vị trí trực tiếp đâm xuống Ngả Giang Đồ ánh mắt bát phương. Có ba con biến sắc hoang mạc thực cốt chu cách hắn gần vô cùng. Ý niệm của hắn ngưng tụ thành không khí đại kiếm chém xuống. Ở chúng nó mới vừa có hành động trong nháy mắt đưa chúng nó cho thuấn sát. Mục Ninh Tuyết theo sát sau lưng Ngả Giang Đồ. Nàng chu vi trước sau đều có băng xương ngân mang màu bạc đang lượn lờ. Bản thân liền nửa trôi nổi trạng thái lao nhanh nàng nhìn qua như một vị băng tuyết tiên nữ chính đang quét sạch tà ma ngoại đạo. Ngón tay chỉ ra. dẻo dai băng tuyết ngân mang sẽ lập tức biến thành cứng cỏi cực kỳ. Mạnh mẽ đánh ở vào hoang mạc thực cốt chu. Trực tiếp quất chúng nó máu thịt tung tóe. Ngả Giang Đồ, dừng một hồi. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ngả Giang Đồ đang muốn chuyển nhập phía trước chật hẹp nham thạch hành lang. Nghe được Mục Ninh Tuyết âm thanh liền lập tức ngừng lại bước tiến. Nguyệt băng thiểm Mục Ninh Tuyết đứng ở cửa nham thạch hành lang. Nàng giơ lên cánh tay phải. Hiện con dao tư thế. Trên ngón tay thon dài tinh tế nhanh chóng ngưng tụ ra băng xương màu xanh nhạt tinh anh. Từ đầu ngón tay mãi cho đến khuỷu tay phải của nàng. Nhìn qua lại như là biến ảo ra một thanh ánh trăng gai. Mục Ninh Tuyết vung ra ánh trăng xương băng. Có thể nhìn thấy một băng xương trăng lưới liềm vòng đường kính vì là khoảng 10 mét bay vào trong nham thạch hành lang tối tăm. Nguyệt xương hào quang để hành lang hơi hơi có một chút tia sáng lạnh lẽo. Theo một đạo nguyệt băng thiểm như hồng nhạn xẹp qua. Từ hành lang lối vào bắt đầu. Một cách lại một cái thân ảnh tiềm tàng hiện ra. Kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt hoang mạc thực cốt chu nằm nhoài trên vách hành lang ở bên trong nguyệt băng thiểm không thể độn hình. Chúng nó thân thể hóa thành băng thể. Không một may mắn thoát khỏi. Ngả Giang Đầu ngẩn người tại đó. Ở trước khi tiến vào cái này nham thạch hành lang. Hắn liền dự đoán được bên trong khẳng định nằm úp sấp rất nhiều hoang mạc thực cốt chu. Nhưng không nghĩ tới số lượng bên trong so với hắn tưởng tượng đến còn nhiều hơn gấp 3-4 lần. Nếu không là Mục Ninh Tuyết này bá đạo nguyệt băng trực tiếp thuấn đông. Vừa nãy lỗ mãng như vậy vọt vào khẳng định là muốn xảy ra vấn đề rồi, khả năng còn có một chút không có đóng băng. Ngươi cẩn thận một chút. Mục Ninh Tuyết sao cho một câu. Đã rất tốt rồi, Ngả Giang Đồ nói rằng. Vẫn là Ngả Giang Đồ ở mặt trước sông. Quá trình qua lại quá hành lang. Hắn sử dụng tới không gian rung động. Bắt đầu để cái này hành lang tần số cao rung động lên. Không gian rung động run lên. Chỗ đi qua những kia bị đông lại hoang mạc thực cốt chu toàn bộ chấn động thành băng vụn. Dồn dập rơi xuống đất. Giải đầy đất. Những người khác bước nhanh đuổi tới Ngả Giang Đồ bước tiến. Ngược lại là cái kia hai cái lính đánh thuê người mới đi theo phía sau đám người. Nhìn ra có chút há hốc mồm. Vừa bắt đầu bọn họ cho rằng những người này với bọn hắn một dạng là người mới. Là lưu manh. Nào có biết chiến đấu mấy người này hùng hổ như vậy. Những pháp sư khác giết hoang mạc thực cốt chu thời điểm đều là giết từng con một. Có lúc còn sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Cần những đội viên khác trợ giúp. Bọn họ ngược lại tốt. Vừa ra tay chính là diệt một đám. Hoang mạc thực cốt chu đều còn chưa kịp nhào lên. Một đạo ma pháp lăng quang lóe qua. Toàn bộ đã biến thành thi thể Ngả Giang Đồ. Người của ngươi rất tốt a, đã cùng lên đến phó đoàn trưởng Cô Ma đại khen. Ven đường đều là thi thể. Phiên đội chính sức chiến đấu suýt chút nữa không đem đoàn lính đánh thuê người cho làm cho khiếp sợ. Để bọn họ mở đường nói trắng ra chính là để bọn họ làm bia đỡ đạn. Kết quả những hoang mạc thực cốt chu đánh về phía bọn họ nhưng trở thành bia đỡ đạn. An toàn xuyên qua nham thạch hành lang. Đặt tại mạch long đoàn lính đánh thuê trước mặt chính là một cái khe dài chật hẹp. Này khe dài thậm chí chỉ có thể để cho hai. Ba người song song đi. Đội ngũ hoạt động không gian trở nên phi thường chật hẹp. Một mực khe dài hai vách tường phi thường cao. Vừa ngẩng đầu nhìn lên trên. Liền sẽ phát hiện bọn hoang mạc thực cốt chu đã sớm nằm nhoài trên nham vách đá. Quả thực cùng xếp thành hàng như đang đợi bọn họ những người này tự chui đầu vào lưới vậy. Hí hí hí tê tê hoang mạc thực cốt chu điên cuồng đập xuống. Sờn cả tóc gáy con nhện mưa xuống. Này đã không phải có người mở đường là có thể thuận lợi thông hành vấn đề. Chỉ cần pháp sư đi vào trong cái này khe dài. Đều sẽ phải gánh chịu đến công kích. Mạch long đoàn lính đánh thuê ở đây chỉ có thể thành hàng dài trận. Có thể trường long trận năng lực phòng ngự xác thực không ra sao. Đừng chỉ nhìn chằm chằm trên đầu cẩn thận đá nước hai bên phiên đội năm đội trưởng cao giọng nhắc nhở. Trên khe dài không phải song toàn phong kín. Mặt trên kỳ thực có rất nhiều vết rạn nứt. Cẩn thận lưu ý liền sẽ phát hiện những này vết nứt kỳ thực vừa vặn chính là tạo thành mạng nhện. Chảy rồng hết thảy chỗ có tường nham thạch. Mà những này hoang mạc thực cốt chu chúng nó thân hình tương đối dẹp gầy gò. Một ít nhìn qua vết nứt nhiều nhất chỉ có một mấu rồng, chúng nó cũng có thể như thường qua lại cất bước. Điều này sẽ đưa đến mặc dù không có những kia biến sắc hoang mạc thực cốt chu, dưới tình huống ma pháp sư tới gần cũng khó có thể phát hiện hoang mạc thực cốt chu khác. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Trong một mảnh hoàn toàn hoảng loạn không hiểu phát sinh cái gì. Chỉ là có người quay đầu thời điểm ngơ ngác phát hiện. Có nửa thân thể toàn bộ đều là huyết. Đang bị một đám đồ vật dùng sức kéo vào trong những vết nứt tường. Người thể hình cùng xương cốt là rất khó tiến vào bên trong những khe hở vết sách kia. Nhưng những thứ đó khí lực thực sự quá lớn. Liền như vậy mạnh mẽ đem bắt lấy lính đánh thuê cho đè ép. Đè bẹp kéo vào. Tàn nhẫn vết máu từ trong khe hở chậm rãi chảy ra. Người xem sợ run tim mất mật nhanh lên một chút rời đi nơi này, đoàn vụ trưởng Gavin hét lớn. Hoạt động không gian quá nhỏ. Rất nhiều hủy diệt ma pháp càng là khó có thể triển khai. Đáng sợ hơn chính là những kia hoang mạc thực cốt chu ngay khi cách bọn họ mấy mét nham thạch trong vách. Lợi hại đến đâu ma pháp sư cũng rất khó thủ được khoảng cách gần như vậy, công kích khe dài không tính đặc biệt dài. Mà khi mạch long đoàn lính đánh thuê người từ trong không gian ngột ngạt đi lúc đi ra, mỗi người trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên. Có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Phía trước là một mảnh tương đối trống trải khoáng ngạnh thổ địa, đi mau, đi mau. Phiên đội 9 kế tục trùng đoàn vụ trưởng Gavin lớn tiếng ra lệnh. Rời đi khe dài khủng bố vết sạn nứt. Mạch long đoàn lính đánh thuê trước mặt là một mảnh rộng rãi sáng sủa khoan tốc bình địa. Hai bên nham thạch bích chỗ cách nhau rộng nhất có hơn 100 mét. Hẹp nhất cũng có 20 mét. Tuy rằng bất quy tắc. Nhưng muốn so với vừa mới chật hẹp ngột ngạt khe dài kia tốt quá nhiều. Ngươi nghỉ ngơi dưới, lần này ta ở dẫn đầu. Mạc Phàm nói với ngả giang đồ. Ngã giang đồ một đường chém giết hoang mạc thực cốt chu không có 100 cũng có 80. Hắn sử dụng ma pháp cường độ cao. Khẳng định khí tức sẽ tiếp không ra đây. Được, ngươi cẩn thận. Ngã giang đồ nói rằng. Mạc Phàm hai chân chưa động. Lợi dụng thổ sóng đến tiến hành di động. Dưới chân của hắn hình như có một chiếc thuyền ở dòng nước xiết ở sông qua hành nhanh mang theo Mạc Phàm tiến lên. Hai tay mở ra. Mạc Phàm đem sấm sét quấn ở trên cánh tay. Hai mắt cực nhanh nhìn quét. Vừa nhìn thấy có hoang mạc thực cốt chu hành động liền lập tức một đạo phích lịch cực điện đánh tới toàn chức pháp sư. 198 chương 1985 từng bước vào bẫy Mạc Phàm lôi hệ một dạng là thuấn sát. Hơn nữa có ám mạch báo trước nguy hiểm. Hắn thậm chí không cần lo lắng một ít điểm mù đánh lén. Chỉ cần có hoang mạc thực cốt chu khoảng cách gần nhất định bị Mạc Phàm đánh giết, cũng không cho đối phương phát động công kích cơ hội. Đừng xem thường, nơi này khả năng còn càng nhiều. Mạc Phàm nhíu mày nói rằng. Ám mạch báo trước nguy hiểm. Để Mạc Phàm cả người càng có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Toàn bộ ngạnh thổ bình tốc tuyệt đối không có gió êm sóng lặng như nhìn qua vậy. Hừ. Muốn chết. Mạc Phàm mắt sáng lên. Lập tức khóa chặt chỗ cách mình không tới 5 mét liền nằm dạp một con hoang mạc thực cốt chu biến sắc. Này biến sắc hoang mạc thực cốt chu khá kiên trì. Cố ý đợi được Mạc Phàm đến gần khoảng cách như vậy mới hơi hơi lộ ra sát ý. Nhưng đáng tiếc. Đối mặt một cái pháp sư hắc ám nắm giữ linh cảm báo trước nguy hiểm. Loại này đánh lén không được quá to lớn tác dụng. Hoang mạc thực cốt chu bắn ra mà đến. Chân trước dĩ nhiên là bay thẳng đến mặt Mạc Phàm. Dường như phải đem hai chảo từ Mạc Phàm hai cái con ngươi bên trong đâm vào đi. Mạc Phàm đưa tay trái ra, nắm vào trong hư không một cái. Ý niệm trực tiếp vồ lấy đem con này hoang mạc thực cốt chu đánh lén cho vững vàng khống chế giữa không trung. Viêm hỏa diễm từ Mạc Phàm ngón tay bay ra. Cùng lúc đó ở trên người hoang mạc thực cốt chu cái kia bị khống chế cũng xuất hiện một chuỗi lớn phần cốt hồn diễm kịch liệt thiêu đốt. Con này hoang mạc thực cốt chu bị kịch liệt thiêu đốt. Không tới mấy giây thời gian liền bị đốt thành một đống màu đen tiêu thi. Co giật móng vuốt ngã trên mặt đất. Loại này biến sắc năng lực hoang mạc thực cốt chu hẳn là cao cấp hơn. Mạc Phàm đối với người phía sau nói rằng. So với những toàn thân màu nâu nhạt hoang mạc thực cốt chu kia. biến sắc hoang mạc thực cốt chu rõ ràng càng mạnh hơn. Trên tốc độ, sức mạnh, phòng ngự, Mạc Phàm muốn giết chết biến sắc hoang mạc thực cốt chu như vậy cần tốn chút kế vặt, mà không phải một cái kỹ năng giết một đám nhẹ nhõm như vậy. Đi mau, Hồng Thạch Lưu càng ngày càng gần. Nam Giác vô cùng bất an nói rằng, nàng có thể nghe được. Hồng Thạch Lưu rõ ràng là ở gia túc. Này cho thấy ở này 7, 8 ca. Mơ. Khe nứt lớn khoảng cách trên. Xuất hiện một đoạn đường địa thế phi thường dốc. Làm cho Hồng Thạch Lưu trở nên càng thêm chảy xiết, thời gian cho bọn họ càng ít. Hoang mạc thực cốt chu nhưng còn chặn ở trên đường. Không có đến trường dốc ngược lại. Mọi người toàn bộ đều muốn chôn ở bên trong Thạch Lưu. Dù cho số may còn sống, cuối cùng còn muốn bị hoang mạc thực cốt chu từ bên trong đào móc ra. Vừa nghĩ tới kết quả này, mọi người thì càng là sờn cả tóc gáy. Mạc Phàm sát phạt càng quả đoán trực tiếp. Hắn cấp bậc cao cấp trung ma pháp ở bên trong loại này chiến đấu ưu thế lớn vô cùng. Không cần bởi vì một con áp sát hoang mạc thực cốt chu liền mở ra cấp cao chòm sao. Cũng không cần bởi vì ma năng cùng khí tức nối liền không lên miễn cưỡng sử dụng uy lực vô bổ tiểu kỹ có thể. Ven đường vẫn tính thông thuận. Bọn họ phiên đội 9 đã sắp muốn đến bình tốc phần cuối. Nhưng là phía sau vẫn là lục tục truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Càng nghe được đoàn vụ trưởng Gavin phẫn nộ gào thét. Các ngươi phiên đội 9 là làm sao mở đường, ven đường trên còn có nhiều như vậy hoang mạc thực cốt chu, Gavin mắng. Cẩn thận dưới chân. Cẩn thận dưới chân, người đoàn lính đánh thuê ở bên trong địa hình này có thể hơi hơi tản ra. Chạy trốn trong quá trình giữ chữ thập hỗ thủ trận hình. Loại này tiến lên trận hình có thể bảo đảm mỗi người trước sau trái phải đều nhất định sẽ có một tên đội hữu. Thế nhưng có mấy người chạy chạy. Đột nhiên đất không thấy tăm hơi. Thập tự hỗ thủ trận xuất hiện không ít chỗ trống. Điều này làm cho đoàn lính đánh thuê người càng thêm hoảng loạn. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, ngạnh thổ phát sinh thanh âm kỳ quái. Phiên đội 9 ở đội ngũ phía sau cùng Nam Giác quay đầu lại liếc mắt một cái. Đột nhiên phát hiện mặt đất dưới rối ra con nhện móng vuốt. Những kia móng vuốt cùng thợ săn săn bắn kẹt một dạng. Giấu ở địa phương con mồi không thể phát hiện. Chỉ cần có người từ phía trên một đi tới. Con nhện móng vuốt liền đột nhiên khép kín. Gắt gao nắm lấy thân thể lính đánh thuê. Có mấy cái lính đánh thuê chưa kịp hô hoán ra khải ma cụ. Xương ngực. Bụng đều bị con nhện móng vuốt cho đâm xuyên. Sau đó ở chỉ trước mắt công phu liền bị kéo đến dưới lòng đất đi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng từ những địa phương kia đi tới. Chúng nó đều không có công kích chúng ta. Làm sao những lính đánh thuê kia từng cái gặp xui xẻo? Triệu Mãn Duyên quay đầu lại nhìn thấy không ít người bị bắt thực. Có chút ngạc nhiên nói rằng. Rõ ràng bọn họ ở mở đường. Những lính đánh thuê kia cũng là theo bọn họ đi qua con đường tiến lên. Những kia hoang mạc thực cốt chu lại làm cho bọn họ thông qua. Sàng lọc mục tiêu. Những người này đại khái là ý thức được chúng ta không dễ chọc. Liền lựa chọn mặt sau những bọn lính đánh thuê càng yếu hơn kia ra tay. Linh Linh nói rằng. Quá nửa là Mạc Phàm khí tràng quá mạnh mẽ, đem những kia biến sắc hoang mạc thực cốt chu đều giết không ít. Giang Dục nói rằng. Mạc Phàm, lùi về chút. Tương Tiểu Như vội vàng đem đã vọt tới rất phía trước Mạc Phàm cho hô trở về. Mạc Phàm phát hiện đội ngũ có chút tách rời. Đang muốn mắng này quần lính đánh thuê tốc độ rùa. Kết quả phát hiện đoàn lính đánh thuê người đang bị một con lại một cái móng vuốt lôi đến dưới lòng đất. Tiên sư nó, phía dưới này tất cả đều là hoang mạc thực cốt chu, Triệu Mãn Duyên mắng to. Làm sao cảm giác rơi vào trong một cái huyệt động, con nhện chính một tầng bị chúng nó dùng mạng nhện cho bao lấy. Giang Dục nói rằng, con nhện ở trong rừng rậm đi săn. Chúng nó bện mạng nhện rất nhiều, lúc rất mỏng rất mỏng. Một ít thể hình hơi lớn, một ít côn trùng trực tiếp bay qua đều có thể đánh vỡ. Thế nhưng này không có nghĩa là con nhện không cách nào nhốt lại đại côn trùng. Quá mức bất cẩn, côn trùng bay qua mạng nhện. Mỏng manh không có đi lưu ý. Để tơ nhện treo ở trên người mình. Chờ lại bay qua mấy cái mạng nhện thì. Nó ý thức được cánh bị cái gì cho dính lấy. bay lên đến có chút vất vả. Có thể nhận ra được điểm này thời điểm trên căn bản đã triệt để rơi vào trong mạng nhện cảm bấy rồi. Chỉ cần di chuyển, sẽ bị quấn quanh càng nhiều tơ nhện. Mãi đến tận bị tơ nhện treo đầy toàn thân. Cuối cùng mệt mở hơi tay. Không có cách nào nhúc nhích treo ở trên một cái cành cây mạng nhện nhìn như mỏng manh nào đó. Hiện tại, bọn họ lại như là ở vào loại này từng bước rơi vào trong mạng nhện khốn cảnh. Cũng không phải là bị chân chính tơ nhện cho cuốn lấy, mà là đang không ngừng rơi vào trong bẫy dập chúng nó đã sớm bố trí kỹ càng. Càng hoảng không chọn lộ, càng bị nguy hiểm quấn quanh người mạc phàm. Ngươi vừa nãy là làm sao nhận ra được những kia biến sắc hoang mạc thực cốt chu? Có thể nhắc nhở những người khác sao? Ngà Giang Đồ hỏi. Rất khó, chỉ cần chúng nó không đối với ta sản sinh địch ý, ta sẽ không tìm được chúng nó. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Ám mạc linh cảm nguy hiểm là hiện tại một trong những năng lực mạnh mẽ nhất Mạc Phàm thu được. Có thể hiện tại hoang mạc thực cốt chu môn đã không lựa chọn công kích chính mình. Chúng nó không công kích chính mình, không đối với mình lộ ra địch ý. Ám mạc linh cảm nguy hiểm liền không thể điều tra đến chúng nó. Này tương tự với một cái tín hiệu. Khi làm có người muốn đối với mạc phàm sản sinh uy hiếp thì ám mạc liền sẽ lập tức bắt lấy loại tín hiệu tiến công này. Cũng lấy tim đập nhanh hơn. Lỗ chân lông mở rộng. Bắp thịt co rút lại. Da rẻ rét run các loại cảm giác đến báo lại cho mạc phàm. Mà nhân ra hoang mạc thực cốt chu đều không công kích mạc phàm. Ám mạch còn làm sao báo lại còn có một loại tình hình. Vậy thì là bên người từng có với mạnh mẽ nguy hiểm. Có trong nháy mắt giết chết mạc phàm năng lực vật thể thì ám mạch cũng sẽ bắt lấy cũng báo động trước mạc phàm. Đáng tiếc hoang mạc thực cốt chu còn lâu mới có được đến cấp bậc ám mạch nguy hiểm báo nguy. Toàn chức Pháp Sư 198 chương 1986 thoát khỏi dây dưa. Mặc dù biết dưới chân toàn bộ đều là con nhện ma chảo nguy hiểm cực kỳ. Mạch Long đoàn lính đánh thuê nhân viên như trước muốn nhắm mắt xông về phía trước. Không ít lính đánh thuê càng là cương mãnh. Tình nguyện đem hai chân của chính mình cắt đứt. Cũng không nên bị những này hoang mạc thực cốt chu lôi xuống dưới lòng đất. Bình tốc. Một dạng hy sinh một chút người. Chờ đến lúc rốt cuộc toàn bộ thông qua, cái kia trường dốc ngược lại mới xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Trường dốc ngược lại giống một cái đường núi rộng rãi vách núi hiểm trở. Dọc theo chót vót nguy nga vách núi chậm rãi dốc lên trên. Cùng đường khe nước phía dưới trực tiếp trên dưới cách ra. Mọi người dồn dập bò lên trên đường trường dốc ngược lại. Hoang mạc thực cốt chu môn dường như biết ý đồ của bọn họ. Đã sớm phủ kín ở trên trường dốc ngược lại. Giá hướng về không trung trường dốc ngược lại liền mặt lưng đều treo ngược vô số. Xa xa nhìn qua giống như một chuỗi xuyến mã não màu nâu nhạt dữ tợn, chúng nó là muốn đem chúng ta ngã chết ở đường dốc phía dưới. Đội trưởng Tôn Mi tức giận nói. Chỉ có thể giết tới đi tới. Cô ma lạnh rên một tiếng nhưng là lập tức vọt tới phía trước đội ngũ, thậm chí đến phía trước phiên đội 9. Vị này phó đoàn trưởng muốn đích thân dẫn đầu. Mở một đường máu đến quần con nhện treo lơ lửng trên trường dốc như là sàn cây nho. Kuma là một tên thực vật hệ pháp sư. Nàng đem từng viên hạt giống màu đỏ đạn bắn tới trên đường phía trước. Liền nhìn thấy màu đỏ hạt giống chạm được khô ráo ngạnh thổ nham thạch sau. Lập tức nhanh chóng sinh trường. Ở ngăn ngắn mấy giây thời gian đã trưởng thành một đóa khổng lồ hoa loa kèn ăn thịt. Đại hoa loa kèn ăn thịt như bãi cỏ mùa xuân tưới đấm. Một đóa tiếp theo một đóa tràn ra. Đại kèn đồng ăn thịt ma hoa rễ cây sẽ đong đưa. Chúng nó một ngửi được mùi vị trên người những hoang mạc thực cốt chu. Hoa loa kèn trên liền lập tức mọc ra vô số ăn thịt răng nanh. Những này răng nanh từng vòng. Dài nhỏ cực kỳ. Theo đại hoa loa kèn ăn thịt một cái cắn xuống, có thể đem một chuỗi hoang mạc thực cốt chu trực tiếp cắn nuốt vào đi. Đuổi tới phó đoàn trưởng, đuổi tới phó đoàn trưởng Mạch Long đoàn lính đánh thuê cũng không có bởi vì nhân viên tử vong mà tự loạn trận cước. Vừa là hình ảnh trước một khắc đồng bạn còn ở cười to tán gấu, một giây sau liền biến thành thi thể bọn họ không có hiếm thấy. Bọn lính đánh thuê cầu sinh ý thức càng mạnh hơn. theo cái kia bị phó đoàn trưởng Kuma mở ra đến con đường đại hoa loa kèn ăn thịt. Mạch long đoàn lính đánh thuê dâng lên một làn sóng sĩ khí. Thừa thế xông lên trường dốc ngược lại treo đầy hoang mạc thực cốt trụ. Lại muốn đi tới chỗ cao hơn, không phải vậy vẫn là sẽ bị hồng thạch lưu cho vùi lấp. Nam giác nói rằng, các ngươi đi lót sau, một đám không thứ hữu dụng. Đoàn vụ trưởng Gavin nói rằng, Gavin căn bản là sẽ không để ý tới vấn đề thực lực hay không thực lực. Hắn chỉ xem kết quả. Ở bình tốc thời điểm, phiên đội chính là không có làm tốt mở đường nhiệm vụ này. Để không ít lính đánh thuê thành viên không công liên lụy tính mạng. Ngã sang đồ cũng là dễ tính thời điểm như thế này đều nhẫn nhịn. Cũng là hiện tại đều ở sinh mệnh bước ngoặt, không có cần thiết đi cãi vã không có ý nghĩa. Phiên đội 9 lại đến cuối cùng đội ngũ. Vào lúc này từ trong khe nước vách núi khác nhau bỏ ra ngoài càng nhiều hoang mạc thực cốt chu. Chúng nó nỗ lực đem bọn họ đám người kia toàn bộ ngăn cản. Không cho bọn họ tiến lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm đã không cần nam giác xa nghe. Hiện tại toàn bộ khe nước lớn đều ở kịch liệt rung động dưới. Cái kia khí thế giống như núi lở đất nước để mạch long đoàn lính đánh thuê thành viên càng cảm giác hơn đến cảm giác ngột ngạt. Không biết một giây sau có thể hay không bị này đáng sợ hồng thạch lưu nuốt mất. Mạch long đoàn lính đánh thuê các pháp sư càng thêm ra sức tiêu diệt hoang mạc thực cốt chu. Toàn bộ trường dốc ngược lại thượng lưu máu nhện không ngừng chảy xuống dưới giống như đại dòng suối. Ở chỗ chúng nhất hình thành một mảnh vũng máu. Xác chết hoang mạc thực cốt chu lăn xuống, không bao lâu liền xếp thành một ngọn núi nhỏ. Thực lực tổng hợp trên mạch long đoàn lính đánh thuê vẫn là mạnh. Đang cùng những này hoang mạc thực cốt chu chính diện chống lại. Bọn họ có vẻ cực kỳ bá đạo. Đẳng cấp không tính là rất cao, hoang mạc thực cốt chu không ngăn cản được bọn họ giết chóc bước tiến. Dần dần đoàn lính đánh thuê đã cách chỗ chúng nhất có 70-80 mét. Hoành hoành đứng ở một cách địa thế hơi cao. Quay đầu lại liếc mắt nhìn trước đó đi qua khe dài. Nham thạch hành lang. Bình khe lõm. Vốn tưởng rằng hồng thạch lưu là sẽ giống như nước sông nhập cốc. Theo lòng chảo không xương ở đi. Ai biết hồng thạch lưu uy lực còn khuyết đại so với dự đoán. Hoàn toàn lại như một con sắt thép ma long tràn ngập sức mạnh. Trên đất biểu vết nước dưới ngang dọc. Dễ dàng liền đem vết nước phá hủy đến hoàn toàn thay đổi. Thậm chí còn đem khe nước nguyên lai địa mạo cho trùng rộng mấy lần. Hồng thạch lưu rất gần rồi. May là lót sau phiên đội 9 ở cuối cùng lại đột nhiên xông về phía trước một khoảng cách. Không phải vậy trước sau sẽ có người bị trực tiếp cuốn vào ở trong trận này xông vỡ hủy diệt. Âm thanh to lớn đến đã làm cho tất cả mọi người tiếp cận thất thông. Hồng thạch lưu hiện ra màu nâu đen. Xông qua giống như ma long chấn động khủng bố. Nhìn dưới chân tất cả bị hủy diệt hầu như không còn. Tất cả mọi người đều vui mừng bọn họ sớm đến điểm an toàn này. Ở dưới tình huống hoang mạc thực cốt chu che kín cũng liều lĩnh mở một đường máu đến. Thật đến thật là đáng sợ, Tương Thiểu Như nói rằng. Không có nhìn thấy hồng thạch lưu thời điểm. Đều cho rằng cái kia bất quá chỉ là tiểu tai rất bình thường của tự nhiên. Có thể thấy được lực hủy diệt. Lúc này mới ý thức được tự thân có bao nhiêu nhỏ bé. Dù cho một thân tu vi mạnh mẽ một dạng là không thể chịu đựng được thiên tai này càn quét. Những này hoang mạc thực cốt chu thật là gian trá. Phát hiện chúng ta không có bị chôn sống sau. Dĩ nhiên lập tức liền rút đi. Lùi tán tốc độ so với thủy triều còn nhanh hơn. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Chúng nó xác thực hiểu được xu lời tránh hại. Ở dưới tình huống không chắc chắn đem chúng ta toàn bộ ăn đi. Chúng nó sẽ chọn kiên trì chờ đợi một nhóm con mồi. Ngược lại tơ nhện nếu là bị một số cường tráng sinh vật cho đánh vỡ. Chúng nó một lần nữa bệnh là tốt rồi. Cần phải làm là kiên trì. Giữ được bình tĩnh. Linh Linh nói rằng. Hoang mạc thực cốt chu đến hung mãnh, lùi đến càng ngoài dự đoán mọi người. Chỉ là cẩn thận tính ra nói. Mạch long đoàn lính đánh thuê vẫn là tổn thất có chừng 10 người khoảng chừng. Ở thời điểm xông lên trường dốc ngược lại. Đoàn lính đánh thuê lẫn nhau tác chiến. Nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉnh tề như một. Nhân viên thương vong rất nhỏ. Tử vong chủ yếu là ở chỗ bình địa cạm bẫy, bị những kia màu sắc tự vệ hoang mạc thực cốt chu kéo xuống dưới mặt đất. Tình huống như thế cũng không thể làm gì. Nếu là không có bị hồng thạch lưu như vậy bức bách, bọn họ cũng có thể dừng lại đem những người bị nhốt lại cho cứu ra. Làm được người còn sống sót thì sẽ không vứt bỏ. Vừa vặn sau càng kinh khủng hơn nữa dòng lũ ma dược, không có lựa chọn nào khác. Này vẫn là hoang mạc tầng, liền gặp phải lớn như vậy trở ngại, đợi được càng cao hơn mặt biển. Gặp phải hiểm cảnh cùng gặp phải yêu ma, chẳng phải là càng khó ứng phó rồi. Quan Ngư nói rằng, Mạch Long đoàn lính đánh thuê xác thực toán rất có thực lực. Đổi làm là một ít tâm lý tố chất kém một chút, không chừng sớm đã bị những này hoang mạc thực cốt chu lôi đến tập thể chôn sống. Ngày hôm nay có chút bận bịu, chỉ có thể càng một chương, ngày mai hẳn là còn có chuyện. Cùng mọi người lên tiếng chào hỏi ha. Toán chức pháp sư 198 chương 1987 đoàn lính đánh thuê đánh cược giả dối đến cực điểm, càng áp độc cực kỳ. Lần đầu gặp được loại này yêu ma trên thiên sơn, nhưng cho ở đây tất cả mọi người lưu lại cực sâu ấn tượng. Còn tưởng rằng liền dựa vào thực lực của chúng ta, chỉ cần không tới sông băng tuyết động tầng, những yêu ma này trên căn bản không làm gì được chúng ta. Nào có biết vẫn là mạo hiểm như thế. Triệu Mãn Duyên cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hoang mạc thực cốt chu sắc thực à yêu ma cấp bậc không cao lắm, chúng nó lại hiểu đến lợi dụng đối với thiên nhiên đến đi săn. Như vậy mặc dù gặp phải một đám kẻ địch thực lực mạnh mẽ hơn chúng rất nhiều, chúng nó vẫn có cơ hội ăn ngon một trận. Chẳng trách rất nhiều pháp sư tu vi cao đều mất mạng ở đây. Còn chỉ là ở này hoang mạc khu vực, yêu ma săn mồi thủ đoạn liền cao minh như vậy. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người kiểm lại một chút thương vong, thu dọn một thoáng tâm tình, chờ đợi hồng thạch lưu vừa qua, đội ngũ lại tiếp tục tiến lên xuất phát. Đoàn lính đánh thuê có tố chất tâm lý mạnh mẽ, trong lúc thi hành nhiệm vụ người chết sự tình lại tập mãi thành quen. Bọn họ không có cái kia tâm tư đi thương tiếc người chết, càng nhiều chính là bắt đầu tự xét lại, bắt đầu một lần nữa xem kỹ thiên sơn. Nếu như còn chỉ ở hoang mạc tầng nơi này mười mấy người đã chết, như vậy không tới được sông băng tuyết động tầng, toàn bộ đội ngũ liền không còn sót lại mấy cái người sống. O Đan, ngươi đi cứ điểm đội 10 rửa vết thương nước đá đến. Ngả Giang Đồ đối với một người trong đó người mới nói rằng, há tốt. O Đan gật gật đầu. O Đan có người Âu Châu mặt, tuổi tác cũng là hơn 20 tuổi ra mặt. Hắn đi tới phiên đội 10 nơi đó. Toàn bộ Mạch Long đoàn lính đánh thuê để thập phiên đội là quản lý xuất hành vật tư, đồ ăn, nước ngọt, dược phẩm, máy móc, một lần ma cụ. O Đan vừa tới phiên đội 10, liền nhìn thấy ba tên lão binh phi cùng nhau, vừa đánh thuốc phiện, vừa ở làm cái gì tiểu giao dịch. Ta chỉ có thể nói toán tiểu tử kia gặp may mắn, nhưng ta không phục, ta đánh cược hắn không sống qua lần sau gặp chuyện. Phiên đội 10 lão binh Lý Tử nói rằng. Nói câu nói này, lão binh Lý Tử đem thua tiền đưa cho cái kia vật quản Hứa La Thanh. Hứa La Thanh cười nhận tiền, nói. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới thứ 9 phiên đội mấy người kia thực lực mạnh như vậy. Không phải vậy bọn họ mà nói, O Đan cùng Xíp Tu hai người này khẳng định là cũng bị những kia con nhện cho mang xuống ăn. O Đan ngay khi mấy người này phía sau, nghe đến mấy câu này tức giận đến đỏ cả mặt. Bình thường những lão binh này làm các loại khó dễ, đem hắn coi như tạp dịch một dạng đến kêu đi hết. Thật vất vả có thể tham gia một lần chính quy nhiệm vụ, bọn họ lại nắm mạng của mình đến đánh cược. Chẳng lẽ cái kia gọi là Lý Tử gia hỏa ước gì chính mình chết, liền vì thắng chút ít tiền? Các ngươi đây là ý gì? Ta mệnh liền như thế tiện à? O Đan lập tức liền bạo phát, cả giận nói. Mấy cái lão binh cũng thật bất ngờ, O Đan liền ở phía sau. Bất quá này mấy cái lão du tử căn bản là không đem chuyện này coi là chuyện đáng kể. Hứa La Thanh tiếp theo cười nói, không có gì ghê gớm, đơn giản chính là chơi một chút. Chơi một chút ta xem các ngươi ước gì ta tử, O Đan cả giận nói. O Đan, không muốn như thế tiểu hài tử tính khí. ta tiểu hài tử tính khí, các ngươi nắm mạng của ta ra đánh bạc bị ta phát hiện, còn nói với ta chỉ là chơi một chút o đan mắng. Có cái gì quá mức, người nào mới tới không bị chúng ta đem ra đánh cược quá. Vốn là ngươi loại này người mới đến trong đội ngũ đến chính là liên lụy. Ngoại trừ có thể cho chúng ta giải trí giải trí, còn có ít lời gì. Đừng tiếp tục hô to gọi nhỏ người, cút nhanh lên về đội ngũ mình đi. Lý Tử hoàn toàn không đem O Đan coi là chuyện đáng kể, khinh thường nói. O Đan nghe được câu này càng tức giận đến cả người run. Hứa La Thanh nhưng là khuyên nhủ, O Đan, ngươi đến đây có chuyện gì không, ta muốn thanh tẩy vết thương nước đá. O Đan tầng tầng nói. Đến cho ngươi. Hứa La Thanh nói. Ta sẽ nói cho phó đoàn trưởng, ngươi nhất định phải hướng về ta xin lỗi. O Đan tức giận nói. Ngươi cứ việc đi. Như ngươi loại này ở trường học bị người bắt nạt còn muốn khóc lóc trở lại cáo mụ mụ. Xác thực chỉ thích hợp trốn ở nhà để mẹ ngươi cố gắng thương yêu. Không có cần thiết vào trong đoàn lính đánh thun. Đúng rồi, Hứa La Thanh, ta vừa nãy đánh cược bao nhiêu tới, ta muốn tăng giá cả. Gấp 3, hắn có thể sống qua lần sau gặp chuyện, ta cho các ngươi gấp 3, có người tiếp sao? Lý Tử hô lớn. Có. Có. Chúng ta tiếp gấp 3. Lý Tử cái tên nhà ngươi chơi đại A. Được đó. Ta tiếp O Đan. Ngươi có thể muốn vì chúng ta đổ kim không chịu thua kém A. Ta có thể đánh cược hắn tử sao? Các ngươi như vậy cũng quá đáng đi. Ngươi xem O Đan bảo bảo đều tức rồi. Một đám lão binh liền thích xem náo nhiệt ồn ào. O Đan bị những này lão bọn lính đánh thuê trào phúng đến không đất sung thân. Chỉ có thể vô cùng phẫn nộ cầm thanh thủy rời đi. Đoàn lính đánh thuê bên trong lão ma bài bạc đặc biệt nhiều. Mới phát sinh người chết sự tình căn bản không ảnh hưởng bọn họ giải trí. Ngay khi O Đan xoay người phẫn nộ rời đi thời điểm, hắn lại nghe được có người đang nói đánh cược sự tình. Đúng rồi. Trước đó nói ai có thể lên cái kia tóc bạc mỹ nữ. Tất cả mọi người đưa cho người đó 5 lần thẻ sự tình. Vẫn tính chứ, đương nhiên tính. Này có thể so với đánh cược O Đan mệnh thú vị hơn nhiều. Lão binh Lý Tử nói rằng. Các ngươi có thể nhìn thấy cái kia lôi hệ pháp sư thực lực rất mạnh. Đúng đấy. Ta cũng nhìn thấy. Ta cảm thấy hẳn là thêm điểm thẻ đánh bạc. Gấp 7 thẻ. Các ngươi có dám hay không gấp 7 liền gấp 7 ha ha ha. Ta muốn sảng khoái dưới khố không nói. Còn muốn giàu to. Một thanh âm nói. O Đan tức giận đến càng cả người run cầm cập. Này quần lão lính đánh thuê quả thực không hề có một chút đạo đức tố chất. Đem nước rửa cầm trở về. O Đan liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Do dự có muốn hay không đem chuyện vừa rồi nói cho hắn. Cẩn thận nghĩ đến một hồi. O Đan vẫn lắc đầu một cái. Chuyện như vậy vẫn là quên đi. Người khác cược cái gì, mình có thể can thiệp cái gì. Bọn họ đánh cược mình có thể không thể sống quá lần sau, hắn đều không cách nào ngăn cản nước rửa đến rồi. Ốt có nên nói hay không nói. Ngả Giang Đồ tiếp nhận nước rửa. Liếc mắt nhìn O Đan vẻ mặt. Hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao không? Không có gì. O Đan lắc lắc đầu. O Đan lui sang một bên, vào lúc này Mạc Phàm nhưng hướng về hắn đi tới. Mọi người cũng nhìn ra được. Mạc Phàm là bạn trai cái kia mái tóc màu bạc mỹ nữ. O Đan lần thứ nhất nhìn thấy cô gái kia thời điểm cũng bị kinh diễm đến. Nghĩ đến toàn bộ đoàn lính đánh thuê bên trong vô số người đều thèm nhỏ dãi. Cái kia sinh bệnh người là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm dò hỏi. Ngươi là nói bây khơ sao? Ốt có nên nói hay không nói? Anh ta nhìn hắn rất thống khổ dáng vẻ. Mạc Phàm nói rằng. Vừa bắt đầu chúng ta cho rằng hắn là cao nguyên phản ứng. Liền đã nghĩ trước tiên mang tới hắn. Không chừng ở trên đường đi liền thích ứng. Nhưng ai có thể tưởng đến đều lâu như vậy rồi. Hắn vẫn không có khôi phục. O Đan nói. Không có thầy thuốc, các ngươi đội ngũ? Mạc Phàm hỏi. Có đi. Nhưng hiện tại hẳn là đều đang chăm sóc những kia bị thương lính đánh thuê. Bây giờ cùng ta cũng là người mới. Chỉ cần không phải ốm chết. Bọn họ đều sẽ không để ý tới. O Đan nói.